Chương 61, Hồng Ngọc Ngũ Thải Hoàng. Chắc ở đây không có người đâu nhỉ? Là chỗ núi rừng hoang vắng mà. Ngô Hiên không muốn làm ở trong phòng bếp Ngô gia nữa, hắn chuyển mục tiêu sang rừng trúc cách xa Ngô gia, đồ vật được đựng trong túi trữ vật, cực kỳ thuận tiện cho việc mang theo. Kiểm kê xong tất cả dược liệu, Ngô Hiên lần lượt nếm thử hai loại linh thảo mới là xích huyết linh quả và ngọc liên thảo, mùi vị lần lượt là hơi ngọt và cực kỳ ngọt. Lại là hai dược liệu có mùi vị không khác dược liệu để luyện chế cường thân tráng cốt lộ bao nhiêu, còn lại một loại có gai, mùi vị kích thích là thiên tinh căn. Một loại của tấn thể đan, nó có vị hơi cay. Ngoại trừ một loại này, những loại khác đều có vị hơi ngọt và rất ngọt. Xem ra món này cũng phải thiên về hương vị ngọt ngào, dựa theo mùi vị nguyên liệu để quyết định cách luyện, đây mới là điều quan trọng nhất. Nhưng còn phải đưa một viên phá linh đan cho Triệu Thiến. Nếu như luyện chế thành nước đường hay xào thành đồ ăn thì đều không được. Hai mắt Ngô Hiên đột nhiên sáng lên, miệng lẩm bẩm, đưa viên phá linh đan thắng được cho Triệu Thiến không phải là được rồi sao, như thế là ai cũng vui vẻ rồi. Viên phá linh đan do Ngô Hiên thắng được vẫn còn nằm yên ổn trong túi trữ vật. Hắn cũng chưa dùng tới nó, hắn đã tính trước là nếu bản thân thật sự không thể luyện chế được thì mới dùng. Bây giờ cũng không cần nó thì chẳng tả là hắn có thể đưa phá linh đan cho họ sao. Nhưng Ngô Hiên cũng nhanh chóng phủ định ý tưởng này, Triệu Thiến muốn Ngô Hiên gửi lời đến luyện đan sư có lẽ không phải là thật sự muốn hỗ trợ luyện chế mà muốn xem thử năng lực của luyện đan sư. Phá linh đan là đan dược cấp mấy? Nó chỉ là đan dược cấp 3, ngay cả Triệu Thiến cũng có thể tự luyện chế được. Không nói tới việc Triệu Thiến có thể luyện chế hay không, vạn dược lâu cũng có rất nhiều người có thể luyện chế. Luyện đan sư cao cấp cũng có mấy người. Nếu cần phá linh đan thì chỉ cần há miệng kêu là sẽ có thôi. Như vậy còn cần Ngô Hiên đi xin vị luyện đan sư không tồn tại kia, cũng chính là hắn luyện chế sao? Rõ ràng là họ đang muốn tìm hiểu khả năng luyện đan của Ngô Hiên mà. Hai mắt Ngô Hiên sáng lên, trong lòng tức khắc có quyết định, hắn sẽ luyện chế một viên cho vạn dược lâu. Dựa vào danh tiếng của vị luyện đan sư không tồn tại này, hắn sẽ có được nhiều lợi ích hơn, lấy được nhiều dược liệu cao cấp hơn cũng sẽ không có ai hoài nghi hắn. Nếu đã vậy, lần này cứ luyện một viên đan dược thôi. Đúng là một viên đan dược. Phá linh đan là đan dược nên hắn không thể nấu một nồi nước đưa cho Triệu Thiến nhỉ. Lúc này, Ngô Hiên lấy chủy thủ mới mua từ trong túi trữ vật ra. Trừ xích huyết linh quả, tất cả dược liệu được chuẩn bị đều bị băm nhỏ. Dưới tài nấu nướng tinh xảo của hắn, một phần dược liệu chế tác phá linh đan đều bị băm nhỏ, đồng thời chúng còn được trộn chung lại, cho thêm gạo nếp, đường và muối. Nhào nặng với tốc độ nhanh. Qua mấy lần đập, dược liệu băm nhỏ đều hòa lẫn với nhau, tạo thành một cục bột. Ngay sau đó, Ngô Hiên lấy một miếng xích huyết linh quả, không chút do dự mà dầm nát thành nước quả màu đỏ. Cho thêm hương liệu và nước đường, khuấy đều thành một chén mứt quả chua ngọt ngon miệng. Ngô Hiên lấy một chút từ trong hỗn hợp gạo nếp ra, nhẹ nhàng nặng thành hình một viên chè trôi nước, ấn lõm xuống rồi đổ mứt quả đã pha chế xong vào. Sau đó nhanh chóng nhào nặng thành hình một viên bánh trôi tròn trịa. Mục đích của hắn là muốn làm ra bánh trôi, có điều nguyên liệu khác nhau mà thôi. Thứ này là dùng thiên tài địa bảo, dùng linh thảo để làm. Sau khi hắn băm hết, chúng biến thành mấy viên bi nhỏ vụn, nếu như chỉ dùng mấy loại linh thảo này để nhào nặng thành viên thuốc thành chắc chắn sẽ không niết thành viên thuốc tròn trịa mượt mà được. Vì thế, hắn mới cho thêm gạo nếp, dùng vị mềm dẻo bao lấy vị ngọt của linh thảo. Về phần thiên tinh căn có vị hơi cay thì có nhiều vị ngọt tác động như vậy cũng sẽ tạo ra tác dụng gợi ra vị ngọt. Tức là trong ngọt có cay, trong cay có ngọt. Cũng có thể tưởng tượng là nó có chứa một tầng bột cay, ô liu, khi vào miệng thì hơi cay, sau khi nhai thì sẽ phát hiện vị ngọt, sau đó càng lúc càng ngọt ngào hơn. Trong viên thuốc này, hắn còn rót thêm mứt quả đã điều chế vào, cắn một ngụm sẽ là tầng tầng lớp lớp vị ngọt. Sau khi cắn bể, vị ngọt càng tràn ra nhiều hơn, trơn mượt, ăn xong vẫn chưa thỏa mãn. Đây chính là ý tưởng của hắn. Đó là tưởng tượng của hắn về hương vị và mùi vị của viên thuốc này. Nếu như ngay cả mùi vị của món ăn còn không đoán được thì hắn không phải là đầu bếp rồi. Miễn là từng nếm thử nguyên liệu nấu ăn là sẽ biết cách nấu và hương vị cuối cùng của món ăn sẽ như thế nào. Nếu không cho dù là nguyên liệu tốt hơn nữa, sau khi cực khổ nấu nướng cũng có thể sẽ rất khó nuốt. Như thế vừa lãng phí thời gian vừa lãng phí nguyên liệu nấu ăn, hắn sẽ không cho phép điều này xảy ra. chỉ dùng một phần dược liệu luyện chế phá linh đan thôi mà hắn đã nặng ra hơn 6 viên đan dược. Căn cứ vào quá trình luyện đan bình thường. Một phần dược liệu thường thì chỉ có thể luyện chế ra một viên, luyện đan sư cao cấp hơn một chút mới có thể luyện ra được 2 viên. Nói cách khác, số lượng hắn luyện chế gấp 6 lần luyện đan sư bình thường và gấp 2, 3 lần luyện đan sư cao cấp. Điều này cũng là nhờ công của việc thêm gạo nếp vào. Luyện đan là việc chắt lọc tinh hoa trong dược liệu ra, sau đó ngưng tụ nó thành đan dược nên ít là điều hiển nhiên. Nhưng Ngô Hiên có thể nắm chắc được mùi vị thì cũng không thể chắc chắn về công hiệu. Đây chính là chỗ khiến hắn thất vọng, hai tay có thể phân tích ra linh thảo và đan dược. Nhưng lại không thể phân tích được thứ mình luyện chế ra. Sau khi luyện chế xong toàn bộ, hắn lấy một cái nồi ra, bên trong đựng đầy nước, tay túm một bên, ngọn lửa lập tức bùng lên. Nhưng không phải bùng lên từ dưới đáy mà là bắt đầu từ chỗ tay hắn nắm nóng dần lên, không bao lâu sau, toàn bộ nước trong nồi đều nhanh chóng nóng hầm hập. Lúc trước, hắn từng nghĩ tới điều này, quả nhiên là làm được. Tay cầm trực tiếp có thể khiến ngọn lửa trực tiếp truyền nhiệt đi khắp cả nồi, truyền nhiệt cực kỳ nhanh. Ngô Hiên nhanh tay đổ thuốc viên hắn luyện chế xong vào nồi, bắt đầu nấu. Khoảng nửa tiếng sau, hắn lại nhanh chóng rớt ra, bỏ vào trong chậu. Mùi hương ngọt ngào nhẹ nhẹ bay vào mũi, tất cả đều là mùi vị do những linh thảo này mang lại. Món này có thể coi là không phức tạp, có thể coi nó như là một bảo bối ngọt ngào, không tốn quá nhiều công sức. 6 viên đan dược mượt mà nằm trong chậu, vì màu sắc của linh thảo không giống nhau nên nhìn màu sắc bên ngoài của đan dược rất rực rỡ, trông rất đẹp mắt. Xuyên thấu qua lớp da mỏng còn có thể thấy được màu đỏ ở chính giữa đan dược, đó cũng chính là mức quả làm từ xích huyết linh quả. Món điểm tâm này sẽ được đặt tên là Hồng Ngọc Ngũ Thải Hoàng. Đây chỉ mới là tên do hắn gọi. Còn chưa phải là phá linh đan để đưa cho người khác ăn. Đan dược do hắn tự luyện chế này hoàn toàn không cùng cấp bậc với viên phá linh đan đang nằm trong chai thuốc, dù là bề ngoài hay hương vị thì nó cũng hơn hẳn phá linh đan do luyện đan sư luyện chế. Đương nhiên là cũng cần phải xem công hiệu nữa. Đây là lần đầu tiên hắn luyện chế mà trộn lẫn nhiều dược liệu như vậy, vị có đảm bảo nhưng công hiệu thì chưa chắc. Lần này không có sinh mệnh khí tức ùa ra trước mặt hắn như lần luyện chế huyễn linh băng sa trong băng cung. Hắn đoán là có lẽ lần này không có nồng đậm như lần trước nên mới không có sinh mệnh khí tức. Dù gì thì lần trước cũng là dùng mấy phần dược liệu luyện chế, nén lại thành băng sa, không muốn nồng đậm cũng không được. Hy vọng có thể thành công. Mình cũng không muốn tu vi giảm xuống. Ngô Hiên nuốt nước miếng một cái, tu vi giảm xuống còn cần phải chậm rãi tu luyện mới có thể tăng lên lại, ít nhất cũng phải mấy tuần mới khôi phục lại được. Đó là một chuyện cực kỳ phiền phức. Chương 62, đột phá kinh người. Nhìn viên hồng ngọc ngũ thải hoàng trước mắt, tên vốn có là phá linh đan, Ngô Hiên hít sâu một hơi rồi ném viên đan dược vào trong miệng. Hắc nờ này vừa vào trong miệng thì một mùi hương nồng, thơm mát đã lập tức tràn ra khắp khoang miệng, lúc cắn, mức quả xích huyết linh quả chảy ra, vị ngọt lan tỏa nơi đầu lưỡi, nhai kỹ còn cảm nhận được sự mềm dẻo. Hương thơm, vị ngọt cò xen lẫn cả vị cay nhẹ khiến Ngô Hiên có cảm giác như mình đang ăn bò viên cay. Nhưng mùi vị lại khiến hắn cảm thấy như đang ăn bánh trôi vị có cây nổi tiếng, với một món ngọt mà nói thì, nó cũng coi như là đạt tiêu chuẩn. Ngô Hiên cũng cảm thấy rất thỏa mãn. Đợi hắn cẩn thận nhai nát, nuốt xuống xong thì Ngô Hiên nhanh chóng ngồi khoanh chân. Hồng Ngọc Ngũ Thải Hoàng này vừa vào bụng thì một cổ năng lượng mạnh mẽ phun ra, nhanh chóng lan tỏa khắp toàn thân hắn. Kinh mạch toàn thân chỉ trong nháy mắt đã bị cổ năng lượng này bơm vào làm cho phồng lên. Kèm theo đó còn có băng linh lực trong cơ thể hắn cũng nhanh chóng tỏa ra. Giống như là khi đột phá luyện thể kỳ, băng linh lực lan tỏa khắp cơ thể hắn, nhưng hiệu quả lần này còn hơn xa lần trước. Cảnh vật chung quanh lập tức bị băng linh lực của hắn đông cứng lại. Nhìn từ xa, nơi này giống như đang trong mùa đông, một mảnh lạnh lẽo. Xem ra hắn chọn luyện chế phá linh đan ở ngoại ô là quyết định chính xác, sau khi uống vào mà còn có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy. Nếu ở trong phòng bếp Ngô Gia thì hắn nhất định sẽ bị phát hiện. Lúc này, Ngô Hiên cảm thấy kinh mạch toàn thân đều đang tràn đầy linh lực, chúng đang cuồn cuộn, không ngừng lưu chuyển. Trong lòng lập tức có quyết định, Ngô Hiên tức khắc điều động cổ linh lực kinh người này hướng tới tầng tu vi cao hơn. Để đột phá luyện linh kỳ. phá linh đan có tên là như vậy là vì nó có thể giúp đột phá tới luyện linh kỳ. Linh lực ẩn chứa bên trong có thể giúp đột phá ngăn cách kia, nhảy vọt tới trong phá linh đan. Nhưng linh lực ẩn chứa bên trong cũng cực kỳ hữu hạn, nếu không cẩn thận, nắm chắc thì sẽ không đủ để đột phá tới luyện linh kỳ. Phá linh đan vẫn còn chứa một tia linh khí trong thiên địa bên trong nó, cũng chính là ẩn chứa bên trong xích huyết linh quả. Mượn một tia linh khí này để câu thông thiên địa, từ đó đạt được sự tăng vọt về chất, đột phá luyện linh kỳ. Vì thế mới có tỷ lệ 50%, muốn kết hợp với linh lực phá linh đan và một tia linh khí, mới có thể đột phá đến luyện linh kỳ. Nhưng muốn đạt được đến luyện thể kỳ chân chính cần phải có linh khí dư thừa, sau đó phải lĩnh ngộ linh lực trong thiên địa mới có thể đột phá. Quá trình này cực kỳ phức tạp, cũng cực kỳ dài dòng. Trừ phi là người có thiên phú kinh người thì dùng phá linh đan xong mới có thể đột phá nhanh chóng. Ít nhất là Ngô Hiên cũng nghĩ như thế, hắn cũng tự nhận mình không phải là người có thiên phú cỡ nào, huống chi có đường tắt không đi, chậm rãi lĩnh ngộ làm gì cơ chứ. Dựa theo phần giới thiệu về phá linh đan, linh lực trong đó hữu hạn mà đồng thời còn phải tập trung lĩnh ngộ tia linh khí kia, Ngô Hiên cũng không cảm nhận được trạng thái hữu hạn của linh khí. Kinh mạch toàn thân tràn đầy linh lực đang lưu chuyển, cực kỳ dồi dào. Đây là linh khí trong thiên địa sao? Trong phút chốc, Ngô Hiên cảm thấy linh hồn mình như đang hòa hợp với thiên địa, hắn mắt lại là có thể cảm giác được vị trí của từng cành cây cọng cỏ chung quanh. Cùng lúc đó, hắn cảm giác linh hồn mình đã có được sự thăng hoa, toàn thân đều lột xác hướng tới một cảnh giới mới. Không biết qua bao lâu, Ngô Hiên chỉ cảm thấy bản thân đang đi vào cõi tiên của thế giới này, toàn bộ Huyền Long Thành đều đang nằm dưới chân hắn. Sau một khắc, 15, trong đầu Ngô Hiên vang lên một tiếng ông. Kinh mạch toàn thân nhanh chóng mở rộng gấp mấy lần, phạm vi dò xét của linh thức cũng khuếch trương gấp mấy lần, linh lực cũng tăng vọt về chất, độ tinh khiết cũng cao hơn. Thình thịch. Một cổ khí tức cường đại bộc phát ra từ thân thể hắn, phun thẳng về phía chân trời. Trong Huyền Long Thành, một vài cường giả tu luyện ban đêm đều mở mắt, hơi nghi hoặc nhìn về phương hướng của Ngô Hiên. Trong mắt họ đều mang theo một kinh ngạc. Xảy ra chuyện gì? Có cường giả tu luyện bên kia sao? Sao khí tức lại mạnh như thế được? Đại trưởng lão Ngô gia, Ngô Đẳng tỉnh lại từ trong trạng thái tu luyện. Cổ khí tức này cực liền mạnh mẽ. Đồng thời còn bao phủ toàn bộ Huyền Long Thành khiến ông ta cực kỳ kinh ngạc. Sau khi ông ta dùng linh thức tra xét nơi đó, ông ta mới phát hiện không có cách nào dò xét được, linh thức của ông ta hoàn toàn bị chặn lại ở bên ngoài, khiến ông ta chấn động lần nữa. Rốt cuộc đây là lực lượng gì? Thậm chí ngay cả linh thức cũng không thể tra xét được, toàn bộ đều bị chặn. Không đúng, đây là khí tức thiên địa. Có thể dẫn động khí tức thiên địa thì đó cũng không phải là người bình thường. Ngô Đăng nghĩ ngợi một chút rồi vẫn đứng dậy, nhanh chóng lao tới vị trí khí tức nọ. Trừ Ngô Đăng, những cao thủ khác cũng bay về phía vị trí của Ngô Hiên. Lúc này, Ngô Hiên còn chưa biết rằng bản thân đã dẫn động khí tức trong thiên địa, trong lúc vô tình, linh hồn của hắn gần như đã hòa hợp với vùng đất này, mà vùng đất này hình như cũng đã trở thành lĩnh vực của hắn. Xung quanh đều đông cứng lại. Từng mảnh lá cây đều biến thành khối nước đá, không khí cũng đông lại theo. Đợi tới khi hắn mở mắt, trong mắt Ngô Hiên lóe lên một tia sáng. Nhiều hơn nữa chính là ánh mắt mừng rỡ, đợi hắn tra xét thân thể mình thì mới phát hiện linh lực trong cơ thể cũng dồi dào hơn rất nhiều. Thậm chí còn có thể thấy một thứ khác, một linh thể mờ nhạt, cũng chính là linh lực bắt đầu đậm đặc. Trừ lần đó ra, Ngô Hiên cảm giác tu vi của mình đã đạt tới luyện linh kỳ tầng 2. Phá linh đan có thể giúp cho tu luyện giả đột phá luyện linh kỳ là đã không tệ rồi, nhưng còn thể đột phá tới tầng 2 của luyện linh kỳ thì đúng là chuyện khó có thể tưởng tượng. Sau khi sự kinh hỉ qua đi, Ngô Hiên mới lặng im suy nghĩ, có lẽ phần lớn đã hướng về sinh mệnh lực kia, cảm giác này. Giúp mình dễ dàng hiểu được thiên địa hơn. Lúc trước, hắn cũng cảm thấy trong đó còn có thêm một thứ gì đó. Nếu không đoán sai thì đó là sinh mệnh lực mà Hỏa Linh Hân nói. Đồng thời, hắn vẫn cảm giác được huyết mạch của mình, còn vì sự kích thích của sinh mệnh lực này mà kích hoạt được một chút, nhờ vào ích lợi này mới có thể đột phá được hai tầng của luyện linh kỳ. Dù thế nào thì phá linh đan tự chế này có lẽ đã thành công, chỉ là công hiệu không giống bình thường. Ngô Hiên hài lòng đứng lên, lúc trước, hắn cũng từng suy đoán là hiệu quả do hắn luyện chế sẽ không tệ lắm nhưng không ngờ lại mạnh mẽ như thế. Nhìn một mảnh hỗn loạn chung quanh, Ngô Hiên lắc đầu. may mà hắn chọn đột phá tại đây. Nếu không thì gặp phiền toái rồi. Ngô Hiên thu dọn đồ đạc xong thì xoay người chạy về phía nhà mình. Trời đã hửng sáng, nếu Nguyệt Khinh Nhi thức dậy mà không thấy hắn thì sẽ là hét ầm ĩ mất. Hiện tại, hắn còn 4 viên hồng ngọc ngũ thải hoàng, đưa cho Triệu Thiến 2 viên, coi như là bồi thường. Đổi lại, hắn còn một lượng lớn dược liệu, còn có thể tiếp tục luyện chế. Hiệu quả của phá linh đan đối với luyện linh kỳ không tệ. Luyện thể kỳ dùng mới bị rất tu vi, luyện linh kỳ thì không, sau khi uống nó còn có thể tăng tu vi. Dù sao linh lực bộc phát ra cũng rất nhiều, trong đó còn có một tia khí tức thiên địa. Đó mới là thứ quan trọng nhất. Có điều người bình thường cũng sẽ không uống như vậy, thứ này còn không có lợi ích thực tế như đoán linh đan. Không phải ai cũng đều có thể uống được phá linh đan này, còn có thể tăng tu vi, số người như thế không nhiều. Tỷ lệ giữa hiệu suất và giá hoàn toàn không tỷ lệ thuận với nhau. Vì sao phá linh đan không bằng đoán linh đan thì có lẽ là dùng xích huyết linh quả sẽ luyện chế đan dược tốt hơn. Sau khi Ngô Hiên thu dọn đồ về nhà, ngay sau đó, có không ít cao thủ liên tiếp đến đây, họ phát hiện nơi ấy đã trống không, chỉ còn để lại một mảnh băng đá đang hòa tan. Mọi người nhìn nhau, đều nhìn ra sự kinh ngạc trong mắt nhau. Người đi rồi sao? Đó là cường giả thuộc tính băng à? Vị trung niên lên tiếng có địa vị khá cao, là thanh chủ Huyền Long Thành, Trương Vân. Nhưng hơi thở này không thích hợp lắm, lại có khí tức thiên địa cường đại, còn có chút yếu ớt của tu vi linh luyện kỳ, chẳng lẽ không phải là cường giả dẫn đệ tử đến đây tu luyện? Có thể. Tiếc là đi mất rồi, nếu không thì nhất định phải kết giao một phen. Đông đảo cường giả Huyền Long Thành thầm than đáng tiếc, cường giả có thể dẫn động khí tức thiên địa nhất định không phải là người thường. Vì thế, bọn họ đều muốn lĩnh giáo một lần để giúp tu vi bản thân nâng cao một chút. Tiếc là người đã đi mất từ lâu, chỉ để lại một mảnh băng sương. Chương 63, nếm thử. Sáng sớm hôm sau, Ngô Hiên bỏ 2 viên hồng ngọc ngũ thải hoàng vào trong bình, mang nó tới vạn dược lâu. Lần này không chỉ là đi đưa đan dược cho Triệu Thiến mà hắn còn muốn đổi một bộ tâm pháp hiện nay của hắn thật sự quá tệ, chỉ có thể nói là Ngô gia này căn bản không có tâm pháp nào tốt cả. Ngô Hiên có thể tiếp thu vũ kỹ của người khác nhưng tâm pháp lại không thể bị hắn tiếp nhận. Đây là một chuyện cực kỳ đáng tiếc. Hiện tại, hắn đã đột phá luyện linh kỳ, tâm pháp này đã không theo kịp tốc độ hấp thu của hắn, thật sự quá chậm. Nếu như tiếp tục như thế, cho dù hắn là kẻ có thiên phú cỡ nào đi nữa, tốc độ tu luyện của hắn cũng sẽ tăng lên một cách chậm chạp. Khi Ngô Hiên bước vào vạn dược lâu, hắn hỏi thị nữ trước quầy rằng Triệu Thiến đang ở đâu thì lại nhận được câu trả lời là Triệu Thiến đang họp với người của tông môn và gia tộc khác, hắn không thể làm gì khác ngoài việc chờ đợi. Cũng may là hắn cũng không cần phải chờ quá đợi lâu, Triệu Thiến đã họp xong và xuất hiện. Triệu Thiên Long cũng nhìn về phía này nhưng không nói gì, chỉ rời đi theo người của những tông môn khác. Ở đây giao cho Triệu Thiến là được, cũng chỉ có Triệu Thiến là người có chút thân thiết với Ngô Hiên thôi. Nhưng một cái liếc mắt tùy ý này khiến Triệu Thiên Long dừng lại. Bước chân cũng không đi thêm bước nào. Trưởng lão gia tộc khác ở cạnh ông ta có chút khó hiểu, không biết tại sao Triệu Thiên Long lại dừng chân. À, Ngô công tử có chuyện gì thế? Có phải công tử muốn đúc gì đó hay không, hay là còn cần linh thảo gì? Triệu Thiến mỉm cười, bước tới, không còn vẻ mặt lãnh đạm như trước kia. Ngô Hiên cười nói, thật ra thì ta đã luyện chế xong phá linh đan rồi. Bây giờ tới đây là để đưa nó cho Triệu tiểu thư. Ngô Hiên vừa nói vừa lấy ra phá linh đan do mình luyện chế, đưa trực tiếp cho Triệu Thiến. Luyện chế xong nhanh như vậy à? Luyện chế phá linh đan thường phải tốn 3 ngày. Triệu Thiến kinh ngạc nhận lấy bình thuốc. Có chút nghi ngờ nói, Ngô công tử, không phải công tử mua phá linh đan bên ngoài đó chứ? Triệu Thiến nói luyện chế phá linh đan cần 3 ngày, thật ra nàng ta cũng đã tính luôn thời gian thất bại vào rồi, hơn nữa phá linh đan còn dung hợp 2 loại dược thành phẩm khác, đó chính là lý do vì sao tốn nhiều thời gian, linh lực cũng tiêu hao càng nhiều. Cũng vì điều này nên phá linh đan mới khó luyện chế như vậy, cũng cực kỳ đắt tiền. Khi Ngô Hiên ném bình phá linh đan ra xong, mặt hắn cũng biến thành màu đen, giá trị của phá linh đan thì ai không biết chứ nhưng cho dù có muốn mua thì cũng chưa chắc sẽ có người bán. Nói tới đây, Ngô Hiên mới nhớ tới Ngô Tử Tân. Hắn không tới Linh Dược Các suốt một khoảng thời gian dài rồi, dù sao hắn cũng đã gia nhập Vạn Dược Lâu cung cấp không chỉ nhiều về số lượng mà chủng loại cũng rất phong phú, số lượng ở Linh Dược Các thì bình thường, hơn nữa còn hạn chế nhiều nên số lượng cũng giảm xuống. Ngô Hiên cười nói, sao có thể chứ? Đây là do chính tay bằng hữu của ta luyện chế, nếu như nó bị coi như đang dược mua bên ngoài thì ta cũng không thể nói gì hơn. Nhưng với giá trị của phá linh đan thì ta cũng không trả nổi, nếu như có tiền mua được thì ta còn cần gì phải thiếu Vạn Dược Lâu nhiều tiền như vậy. Đúng không? Ngô Hiên nói không sai, chỉ dược liệu thôi mà đã cao hơn 200 vạn, luyện chế thành đan dược thì giá trị chắc chắn hơn 5, 600 vạn. Đương nhiên là không phải tất cả đan dược đều đắt như vậy. Ví dụ như đoán linh đan cũng chỉ có giá 4, 5 vạn kim tệ thôi. Giá được định cũng cần phải xem xét giá trị của đan dược, cộng thêm cả mức độ khó khăn khi luyện chế nữa. Nếu như đan dược nào cũng có giá khoảng từ 100 vạn thì thật sự không có ai mua nổi. Thiến Nhi, bất kể đan dược này có phải là mua bên ngoài hay không thì điều này cũng không quan trọng. Triệu Thiên Long đột nhiên cười chen vào. Lên tiếng nói, không ngờ mới vài ngày không gặp mà Ngô công tử đã đột phá tới luyện linh kỳ rồi. Chắc là ngươi đã dùng phá linh đan rồi nhỉ? Ngô công tử đã đột phá tới luyện linh kỳ rồi sao? Triệu Thiến có chút không kìm được mà thốt lên, sau khi biết mình thất lễ thì nàng ta nhanh chóng khôi phục bình thường nhưng trong lòng vẫn bất ngờ như cũ. Ngày hôm qua gặp Ngô Hiên vẫn là luyện thể kỳ, hôm nay đã lên tới luyện linh kỳ thật sao? Nhưng nàng ta không có tu vi cao như cha mình nên khó mà nhìn ra được tu vi của Ngô Hiên. Ngô Hiên cười trả lời, cái này còn nhờ vào công của phá linh đan do bằng hưu của ta luyện chế. Lần này cũng giống như trước. Đây là phương thuốc mới. Triệu hội trưởng và Triệu tiểu thư có thể mở ra, xem thử, ta còn chuẩn bị hai viên đây. Đồng thời vây lại còn có trưởng lão của tông môn và tộc trưởng của những gia tộc khác. Khi họ thấy Ngô Hiên, tất cả đều rối rít suy đoán thân phận của hắn, không ngờ một người như thế có thể khiến Triệu hội trưởng chú ý, hơn nữa khi nghe nói là có phương thuốc mới, trong lòng mọi người đều không quá tin tưởng, phương thuốc mới của phá linh đan à, đang gạt người à. Ngô tiểu huynh đệ đừng nói giỡn. Triệu Thiên Long cười nói với các vị trưởng lão, Triệu mổ có việc đi trước. Các vị cứ tự nhiên. Nói xong. Ông ta cũng thật sự rời đi, tới một chỗ khác. Trên mặt Triệu Thiến vẫn là nụ cười thản nhiên, Ngô công tử, chúng ta vào trong nói chuyện. Nàng ta cúi người chào mấy vị tộc trưởng và trưởng lão kia xong rồi dẫn Ngô Hiên đi tới một nhã gian. Đợi sau khi đóng cửa lại, Ngô Hiên bất ngờ phát hiện Triệu Thiên Long đã ngồi đi bên trong. Xem ra Triệu Thiên Long cũng không phải là không tin hắn mà là cực kỳ tin nên mới giả vờ không tin, đi một vòng để tới nhã gian này. Quả nhiên là cây cao đón gió, bọn họ sợ là chuyện này sẽ bị nhiều người biết được. Ngô Hiên cũng không định để người khác biết với cách xử lý như vậy thì hắn không luyện chế ra đan dược được. Muốn giấu giếm cũng rất khó khăn. Vì vậy, hắn chỉ còn cách nói là phương thuốc mới. Vậy mở ra xem thử đi. Vẻ mặt Triệu Thiên Long rất nghiêm túc. Khi hai viên hồng ngọc ngũ thải hoàn trong bình thuốc được đổ ra, vì đã được làm lạnh nên chúng hơi đông lại, không sợ bị bể ra. Đây là phá linh đan à? Sao lại có bề ngoài như thế chứ? Hai người thấy phương thuốc mới của phá linh đan thì đều trợn tròn mắt. Phương thuốc mới lần trước nhìn giống như nước đường. Phương thuốc mới lần này lại nhìn như kẹo hồ lô năm màu, nhìn đẹp hơn màu xanh đậm truyền thống của phá linh đan gấp mấy lần. Đúng vậy. Đây chính là phá linh đan. Nếu không tin thì hy vị cứ nếm thử. Giọng nói của Ngô Hiên còn chưa dứt thì Triệu Thiên Long đã gấp gáp ném đan dược vào trong miệng, nhai hai cái thì trên mặt đã cứng lại. Triệu Thiến cũng không cần thử vì trình độ luyện đan của Triệu Thiên Long cao hơn nàng ta, vì vậy nàng ta cũng không cần nếm thử, chỉ cần đợi cảm nhận của phụ thân là được. Nhưng nàng ta lại phát hiện nét mặt của phụ thân mình không đúng lắm, giống như là đang dại ra. Phụ thân! Phụ thân! Triệu Thiến khẩn trương kêu hai tiếng. Triệu Thiên Long đột nhiên bật cười, ta hiểu rồi. Ta hiểu rồi. Thật ra nó không phải là phương thuốc mới gì cả. Không phải phương thuốc mới sao ạ? Triệu Thiến khó hiểu nhìn Ngô Hiên. Lúc trước, Ngô Hiên từng nói đây là phương thuốc mới, hơn nữa hình dạng bên ngoài cũng sẽ khác nhau hoàn toàn. Chẳng lẽ đây là kẹo? Triệu Thiến nhớ tới nước đường trước đó. Lần thứ hai nói ra suy đoán của bản thân về phá linh đan này. Còn Ngô Hiên thì lại không có chút kinh ngạc nào, đây vốn không phải là phương thuốc mới gì mà chỉ là cách luyện chế không giống nhau thôi. Triệu Thiên Long thật sự có thể nhìn ra vấn đề bên trong sao? Chương 64, khiếp sợ. Tiếng cười của Triệu Thiên Long dần dần dừng lại, nhưng sự vui mừng trong mắt lại càng lớn, thậm chí đã trở thành cuồng hỉ rồi, đây là lần đầu tiên Triệu Thiến nhìn thấy cha mình có vẻ mặt này. Ngô Tiểu Hữu, ta nói có sai không? Ánh mắt Triệu Thiên Long sáng quắc nhìn Ngô Hiên nói, Ngô Hiên dĩ nhiên thuận theo hắn gật đầu, nhưng sau đó lại lắc đầu, nói, thật ra chuyện này. Ta cũng không quá rõ lắm, nhưng mà nhìn nó không quá giống phá linh đan. Ta cho rằng đây là đan phương mới. Hắn giả vờ như chính mình không biết để xem Triệu Thiên Long nói như thế nào. Dù sao đối phương nói đã biết tình huống như thế nào rồi. Cho dù hắn nói sai cũng không có vấn đề gì. Phụ thân, đây là ý gì? Triệu Thiến sốt ruột hỏi lại. Triệu Thiên Long nhìn về phía một viên hồng ngọc năm màu cuối cùng, lát sau giải thích, thật ra ngay từ đầu khi có được nước thuốc cường thân kiện thể này, ta đã hơi cảm thấy kỳ lạ rồi, lúc nếm thử có thể phân tích ra dược liệu kỳ thật cùng đan phương bình thường không sai biệt lắm, hơn nữa còn có thêm vị của một vài loại quả. Điều này làm cho ta vừa cảm thấy như đan phương bình thường, lại vừa như là đan phương mới, không thể phán đoán. Trong đó, hiệu quả càng vượt qua nước thuốc cường thân kiện thể bình thường. Điều này làm cho ta cảm thấy rất kinh ngạc. Cũng không phải chỉ có hai tay của Ngô Hiên mới phân tích ra thành phần bên trong đan dược. Một vài luyện đan sư tương đối cao cấp chỉ cần thông qua nếm thử đã có thể phân tích ra thành phần trong đó. Đương nhiên, cũng không phải 100% chuẩn xác, nhất định sẽ có không ít sai biệt. Càng là đan dược phẩm chất cao, có thể nếm ra thành phần càng ít. Dù sao đan dược phẩm chất cao đều có thành phần khá phức tạp, thậm chí còn chứa một vài loại linh thảo chưa bao giờ nghe thấy qua. Chủ yếu nhất là dược liệu dung hợp hoàn mỹ, tương dung lẫn nhau, vì vậy rất khó phân tích ra. Nếu chỉ là đan dược phẩm chất bình thường thì khác. Thông qua nhấm nháp, đại đa số luyện đan sư cũng có thể phân tích ra. Nhất là những loại thường xuyên nếm thử, muốn không nhớ kỹ hương vị cũng khó. Triệu Thiên Long bản thân là luyện đan sư ngũ phẩm, nhưng hắn rất có thiên phú, mới ngũ phẩm lại có thể luyện ra đan dược lục phẩm. Nếu không có năng lực này, hắn cũng sẽ không thể trở thành hội trưởng phân hội vạn dược lâu rồi. Lúc trước hắn đoán ra thành phần trong nước thuốc cường thân kiện thể cơ bản không sai, chỉ là Ngô Hiên bỏ thêm hoa quả khiến cho Triệu Thiên Long cảm thấy có chút mơ hồ. Hiện tại ta đã nếm ra phần lớn thành phần trong phá linh đan, hình như còn bỏ thêm cái gì đó. Tuy nhiên, trên cơ bản thành phần giống phá linh đan. Triệu Thiên Long dừng lại một lát, trong mắt lại lần nữa lộ ra ánh mắt cuồng hỉ nói, quan trọng nhất chính là ở trong phá linh đan. Ta rốt cục tìm ra cảm giác kỳ quái này là gì? Là cái gì? Triệu Thiến cao giọng. Nàng cũng thuộc dạng người cuồng luyện đan, đối với luyện đan cực kỳ cuồng nhiệt, thập phần ưa thích luyện đan. Nếu không cũng sẽ không còn trẻ như vậy đã là luyện đan sư tứ phẩm. Thiên phú chỉ là một bộ phận, càng nhiều nữa vẫn là sự cố gắng của nàng. Là sinh mệnh lực. Triệu Thiên Long nói một câu rồi dừng lại. Sinh mệnh lực. Triệu Thiến nghi ngờ hỏi lại. Nàng không biết rõ lắm hàm nghĩa của từ này là cái gì. Ngô Hiên ngược lại chấn kinh, nhưng lại suy nghĩ cẩn thận lại. Hỏa Linh Hân nói đây là sinh mệnh lực mà đan dược ngũ phẩm mới có thể có được, đại biểu cho ngũ phẩm luyện đan sư biết rõ cũng không có gì kỳ lạ. Thiến Nhi, ngươi không biết cũng bình thường. Đây là thứ chỉ có luyện đan sư ngũ phẩm mới có thể tiếp xúc đến. Ngũ phẩm luyện đan sư luyện chế ra đan dược. Nói đúng ra là đan dược ngũ phẩm trở lên, có ẩn chứa sinh mạng lực. Triệu Thiên Long trịnh trọng nói cách khác dưới ngũ phẩm căn bản là không có sinh mệnh lực gì đáng nói. Dù sao linh thảo phẩm bậc quá thấp, sinh mệnh lực quá yếu. Nhưng phá linh đan này không giống. Bên trong ẩn chứa nồng đậm khí tức sinh mệnh, đến cả ngũ phẩm đan dược cũng không theo kịp. Làm sao có thể? Triệu Thiến kinh ngạc che cái miệng nhỏ nhắn. Chuyện cũng quá không thể tưởng tượng đi à nha. Đan dược ngũ phẩm không bằng tam phẩm đan dược. Đương nhiên cũng không thể nói như vậy. Đan dược ngũ phẩm khẳng định cao cấp hơn viên phá linh đan này. Dù sao nó vẫn chỉ là đan dược tam phẩm, đối với cường giả không có hiệu quả gì. Triệu Thiên Long cười nói, nhưng mà sinh mệnh lực đối với tất cả mọi người có chỗ tốt rất lớn. Cũng là có thể sâu sắc tăng lên dược hiệu. Triệu Thiên Long lại đưa mắt nhìn viên phá linh đan, ánh mắt nóng rực, lúc trước ta đã dùng thử, viên phá linh đan này 100% có thể làm cho luyện thể kỳ đỉnh phong đột phá đến luyện linh kỳ, hơn nữa còn không có xác suất thất bại. Linh lực ẩn chứa bên trong không những nhiều mà sinh mệnh lực càng tăng lớn hiệu quả. 100% thành công. Triệu Thiến trừng lớn đôi mắt đẹp. Cha mình lại nói ra một câu kinh người như vậy. Nếu loại đan dược này được luyện chế hàng loạt, chẳng phải sẽ lũng đoạn thị trường. Đúng vậy. Đương nhiên đó cũng không phải trọng điểm. Triệu Thiên Long nói, quan trọng nhất là luyện đan sư có thể làm cho đan dược ngũ phẩm có sinh mệnh lực nồng đậm như vậy cực kỳ ít, khẳng định thuộc về đẳng cấp đan vương. Cấp độ đan vương. Ngô Hiên thiếu chút nữa bị sặc. Mình lại có thể làm cho những linh thảo này có được sinh mệnh lực không tệ đã xem như kỳ tích rồi, nói hắn là đan vương, quả thực là phóng đại a. Đan vương là cảnh giới gì? Tối thiểu cũng phải luyện chế được đan dược cấp độ bát phẩm trở lên a. Hắn đạt đến trình độ có thể luyện chế đan dược tầng 8. Chớ đùa rồi, chỉ là nằm mơ đấy. Đan dược cấp thấp đều có thể có sinh mệnh lực như vậy. Đan dược phẩm chất cao càng không cần nhiều lời rồi, luyện chế ra đan dược ẩn chứa bao nhiêu hàm lượng sinh mệnh lực đại biểu cho cấp độ luyện đan sư, cũng là đại biểu cho xác suất luyện đan thành công. Có thể luyện ra nồng đậm sinh mệnh lực như vậy, xác suất luyện đan thành công sẽ cực cao đấy. Triệu Thiên Long nhìn Ngô Hiên với ánh mắt hoàn toàn không giống với lúc trước. Ngô Tiểu Hữu, vị bằng hữu kia của ngươi có phải đan vương hay không? Ngô Hiên gãi gãi đầu, nói, thật ra ta cũng không hiểu rõ lắm. Dù sao ta có quen một người bạn, coi như là một nửa sư phụ đi, vừa là thầy vừa là bạn. Vừa là thầy vừa là bạn. Như vậy, ngươi có thể mời vị sư phó này đến Vạn Dược Lâu chúng ta làm khách khanh trưởng lão sao? Chúng ta cũng có thể đề cử lên tổng bộ của đế quốc, chỗ đó hội có càng nhiều linh thảo phẩm cấp cao. Triệu Thiên Long kích động không thôi. Triệu Thiến nhìn sang bên này. Nàng cũng thập phần khát vọng được nhìn thấy đan vương. Ngô Hiên ho nhẹ nói, chuyện này e rằng vượt quá khả năng của ta rồi. Thật ra sư phụ ta chuẩn bị rồi khỏi đây. Triệu Thiên Long đang hưng phấn bỗng yếu xìu, thở dài thật sâu nói, cũng đúng, thân phận đan vương như thế nào còn có thể vừa ý Vạn Dược Lâu. Đoán chừng đều vân du tứ hải a. Cảm xúc thay đổi rất nhanh, vừa hưng phấn đã lại thất vọng. Chuyện này không phải cứ muốn là được. Đan vương cũng không phải nơi bình thường nào cũng có thể mời được đấy. Triệu Thiên Long khôi phục rất nhanh, không cưỡng cầu. Ngô Hiên cười thầm, xem ra quyết định của mình hết sức chính xác. Địa vị của mình trong lòng Triệu Thiên Long tăng lên không ít. Một người là đệ tử đan vương, tiền đồ thật sự bất khả hạn lượng a. Đương nhiên, điều này cũng làm cho hắn hiểu rõ hàm nghĩa chính thức của sinh mệnh lực. Sau này xử lý đan dược cũng không cần nói đan phương mới gì đó rồi, nói thẳng đan vương luyện chế không được sao. Trình độ của mình thấp. Nhờ có đan vương mới có thể luyện chế ra sinh mệnh lực. Ngẫm lại thật sự cảm thấy có chút đáng sợ. Chương 65, Hàng Băng Động. Ngô Hiên cự tuyệt Triệu Thiên Long làm hắn cảm thấy vô cùng tiếc nuối, nhưng cũng không đơn giản buông tha cho cơ hội lần này. Không biết Ngô Tiểu Hữu có thể giúp chúng ta mời đan vương luyện chế đan dược bát phẩm không? Không, không, thất phẩm cũng được. Điều kiện gì cứ việc nói. Yêu cầu này làm Ngô Hiên sợ tới mức nhảy dựng, choáng váng. Nếu mình có thể luyện chế đan dược thất phẩm, thậm chí đan dược bát phẩm, mình còn đứng ở chỗ này sao? Đừng nói luyện chế, đến cả phân tích cũng không thể. Thật sự đưa dược liệu cho hắn, nói không chừng hắn vừa mới cho vào nồi đã hôn mê. Lập tức bị tiêu hao khô héo rồi, Ngô Hiên vội vàng khoát khoát tay nói, cái này không được. Thật ra ta nói ra chuyện này đã xem như tối kỵ rồi, hơn nữa tiền bối cũng chuẩn bị rời đi rồi. Hắn cùng ta hữu duyên nên mới nguyện ý giúp ta luyện chế đan dược đấy. Triệu hội trưởng, ngươi cũng biết tính tình của các vị tiền bối không phải chúng ta có thể suy đoán được. Việc gặp mặt hắn càng không thể nào. Hắn tranh thủ thời gian tìm một cái cớ để thoái thác, vừa từ chối yêu cầu của đối phương vừa thể hiện ra mình có người bảo kê, đây là chuyện tốt. Nhưng nếu một mực bị theo dõi thì chính là bi kịch rồi. Triệu Thiên Long lại là thở dài nói, đã như vậy thì ta không có cách rồi, nhưng mà ta muốn cầm viên đan dược này đi nghiên cứu cẩn thận một phen mới được. Đan dược do đan vương luyện chế đâu dễ dàng lấy được. Triệu hội trưởng cẩn thận từng ly từng tí cất viên đan dược này vào trong bình chứa. Cử động này làm cho Ngô Hiên cảm thấy có chút buồn cười. Chính mình chỉ là một tiểu tử chỉ có thể xử lý đan dược tam phẩm lại bị triệu hội trưởng tưởng là đan vương. Các ngươi chậm rãi trò chuyện, ta phải đi trước. Ngô Tiểu Hữu có yêu cầu gì cứ nói với Thiến Nhi, nàng nhất định sẽ thỏa mãn ngươi. Ngay sau đó Triệu Thiên Long rời khỏi, để lại Ngô Hiên cùng Triệu Thiến. Ngô Hiên cười ha ha, nói, không biết Triệu Tiểu Thư cảm thấy viên phá linh đan này thế nào? Có thể trả lại 900 vạn kim tệ hay không? Không cần Triệu Thiến nói ra hắn cũng biết hai viên phá linh đan này tuyệt đối có thể trả lại, thậm chí còn vượt qua. Viên phá linh đan này quý giá ở chỗ bên trong nó ẩn chứa sinh mệnh lực, cái này đã vượt quá tưởng tượng rồi. Triệu Thiến lại dùng ánh mắt u oán nhìn Ngô Hiên, nói, Ngô công tử thật sự biết cách giấu giếm a. Sau lưng có đan vương, hơn nữa còn vừa là thầy vừa là bạn. Ngô công tử có thể đột phá nhanh như vậy, có phải có liên quan đến đan vương tiền bối thần bí kia hay không? Ngô Hiên cười cười, mơ hồ nói, ngươi nói cũng không sai biệt lắm. Chuyện này cũng có chút quan hệ với vị tiền bối kia, hắn cũng không phủ nhận. Trên thực tế, hắn tự mình chế tác đan dược giúp mình không ngừng đột phá. Chỉ là vị tiền bối kia chính là mình, cho nên đúng là có chút quan hệ. Triệu Thiến u oán nhìn Ngô Hiên, sau đó tiếp tục nói, vậy tại sao lúc ở Huyễn Linh rừng rậm ngươi không nói cho chúng ta biết gì về người sư phụ này? Chúng ta hỏi ngươi còn nói là giúp người khác bán. Không ngờ toàn bộ đều là do vị đan vương tiền bối kia luyện chế đấy. Ngươi lừa gạt chúng ta thiệt nhiều a. Xem ra sự bất mãn của Triệu Thiến đối với mình cũng không nhỏ. Lúc hái xích huyết linh quả trong Huyễn Linh rừng rậm, hắn bị Triệu Thiến nhìn thấu thân phận, vì vậy ngay lúc đó đã phủ nhận hết thảy, ngay cả mình có sư phụ hay không đều bác bỏ. Chuyện này, đan vương tiền bối cũng không phải sư phụ ta. Ta cũng không biết luyện đan, làm sao có thể thu ta làm đệ tử đây? Chỉ là hữu duyên mà thôi, Ngô Hiên ngượng ngùng cười cười. Cũng may Triệu Thiến không tiếp tục dây dưa vấn đề này. Nhưng ngữ khí vẫn có chút trách cứ, phá linh đan này là đan dược đến cả luyện đan sư tầng 5 cũng không thể luyện chế, giá trị liên thành, vì vậy đương nhiên có thể trả lại 900 vạn. Đôi mắt nàng bỗng nhiên sáng ngời, nói, hay là như này a, nếu ngươi dẫn ta đi gặp đan vương nói mấy câu. Ta sẽ cho ngươi thù lao, thế nào? Ngô Hiên thầm kêu khổ trong lòng. Hắn thật sự rất muốn nói với nàng ngươi chẳng phải đã thấy rồi sao? Ngươi đã gặp nhiều ngày như vậy, không biết bao giờ mới trả thù lao đây? Triệu tiểu thư, thật ra ngươi muốn đi gặp đan vương xem hắn có nguyện ý thu ngươi làm đệ tử hay không a? Ngô Hiên lập tức vạch trần suy nghĩ của Triệu Thiến. Nàng sốt ruột đòi đi gặp đan vương như vậy dĩ nhiên là muốn đối phương thu mình làm đệ tử rồi, chẳng lẽ chỉ đơn giản là đi gặp mặt hay sao? Khuôn mặt Triệu Thiến ửng đỏ, ngượng ngùng, nhưng nàng vẫn thừa nhận, đúng vậy. Đan vương đều là mộng tưởng của luyện đan sư chúng ta. Nếu có được một sư phụ tốt, ta sẽ có thành tựu cao trong phương diện luyện đan đấy. Ngô Hiên thở dài nói, cũng không phải ta không giúp ngươi, chỉ là đan vương tiền bối nói không muốn tiết lộ bất kỳ tung tích nào về hắn. Lần này ta nói ra đã là tối kỵ rồi, cho nên xin lỗi Triệu tiểu thư. Nghe Ngô Hiên nói như vậy. Triệu Thiến đành thở dài, tinh thần hơi sa sút. Nàng thật vất vả mới nghe được tin tức về đan vương nhưng lại không thể gặp, thật sự là vô cùng tiếc nuối. Trong cả Đằng Long đế quốc này e rằng khó có thể tìm ra một vị đan vương, nhiều nhất chỉ có một vị mà thôi. Có khả năng tại đế quốc khác có, nhưng nói tóm lại, trên phiến đại lục tên là Huyền Thiên Đại Lục này. Đan vương thật sự là ít đến đáng thương. Đúng rồi, Triệu tiểu thư. Kỳ thật hôm nay ta tới tìm ngươi, ngoại trừ trả nợ ra còn có một việc là tìm một bộ tâm pháp đấy. Ta cũng không có tâm pháp tốt gì, không biết Vạn Dược Lâu có tâm pháp phù hợp với ta hay không? Chính là phù hợp băng thể chất đấy. Ngô Hiên nói ra mục đích tới nơi này. Đương nhiên là có rồi, hơn nữa cực kỳ phù hợp thể chất của Ngô công tử ngươi. Bộ tâm pháp này được khắc vào bên trong hàng băng động. Triệu Thiến đã khôi phục một chút tâm tình, nói, thật ra đoạn thời gian trước, chúng ta định để Ngô công tử tiến vào nhưng thấy ngươi có việc nên không nói ra. Nàng nói đến chính là khoảng thời gian hắn chế tạo nồi. Lúc đó Ngô Hiên một mực ở trong nhà cùng Nguyệt Hinh Nhi. Vậy thì mời Triệu tiểu thư đưa ta đi hàng băng động a. Ngô Hiên cũng đã không thể chờ đợi được muốn đi xem hàng băng động rồi. Môn tâm pháp có thể được người ta điêu khắc ở bên trong nhất định là bất phàm. Triệu Thiến dường như nhìn ra suy nghĩ của Ngô Hiên, cười nói, trong hàng băng động này, không riêng Ngô công tử với thể chất này có thể tu luyện mà ngay cả các thể chất khác cũng có thể tu luyện. Dù sao linh lực bên trong cũng đầy đủ. Tâm pháp được điêu khắc trên tượng băng càng là tâm pháp linh cấp, tuyệt đối thích hợp với Ngô công tử. Linh cấp tâm pháp. Đôi mắt Ngô Hiên sáng ngời. Tâm pháp linh cấp tại Huyền Long Thành cũng không thiếu, nhưng tâm pháp linh cấp phù hợp với thể chất băng lại khá hiếm. Dưới sự dẫn đường của Triệu Thiến, hai người đi đến một nơi cách Vạn Dược Lâu gần vài dặm. Từ rất xa đã có thể chứng kiến hàng băng đông, ở bên cạnh còn có trọng binh canh gác. Điều này có thể thấy băng động này đối với Vạn Dược Lâu là một nơi cực kỳ trọng yếu. Điều này cũng không có gì kỳ lạ. Xung quanh nơi này đều là mùa hè nóng bức, chỉ có nơi này bị đóng kết, muốn không làm cho người khác chú ý cũng khó. Giống như hồ nước trong Huyễn Linh rừng rậm vậy, xung quanh đều không có băng, duy chỉ có hồ nước bị đóng băng, như vậy phía dưới khẳng định có cái gì rồi. Triệu tiểu thư, hàng băng động này là bị phát hiện như thế nào? Ngô Hiên nhịn không được hỏi. Chúng ta trong lúc vô tình phát hiện đấy. Nhưng mà lúc đó băng động này đã bị người khai quật xong xuôi, sau đó bị người vứt bỏ. Quá trình hình thành của băng động hẳn là do hàng khí dưới đáy động mới dẫn đến động này quanh năm kết băng a, lúc chúng ta tìm ra, nơi đây có 10 gian phòng độc lập đủ để chứa mười mấy người cùng tu luyện. Triệu Thiến giải thích. Ngô Hiên bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu. Hóa ra hàng băng động này đã có từ rất lâu, hơn nữa còn bị người vứt bỏ đấy. Tiến vào hàng băng động, hàng khí lập tức ùa đến. Hơn nữa còn bí mật mang theo linh lực nồng đậm làm cho hai mắt Ngô Hiên tỏa sáng. Mới chỉ ở cửa động đã có thể cảm nhận được linh lực nồng đậm như thế. Bên trong khẳng định sẽ càng thêm nồng đậm rồi. Quả nhiên sau khi đi sâu vào, linh lực bên trong càng thêm nồng đậm. Đập vào mắt chính là một loạt gian phòng, hai bên đều có cửa đá ngăn lại, phía trước có tấm biển thể hiện có người hay không có người. Bởi vì người có thể chất băng tương đối ít nên căn phòng này vẫn để trống. Cửa đá được đẩy ra, có thể nhìn thấy tại trên tường băng được điêu khắc rậm rạp chằng chịt chữ, đây hẳn là tâm pháp theo lời Triệu Thiến nói rồi. Sau khi hắn đi vào, Triệu Thiến nói với hắn, hy vọng lần này ngươi có thể biểu hiện ra thiên phú võ học của mình. Từ trước đến nay, người tu luyện có thể chất băng đều chưa từng lĩnh ngộ được. Chúng ta có thể chất khác biệt lại càng không thể lĩnh ngộ, nắm chắc cơ hội lần này a. Nếu thời gian ngươi tu luyện tương đối dài, chúng ta sẽ giúp ngươi thông báo người trong nhà. Triệu Thiến rất hiểu lòng người nhắc nhở một câu. Cửa đá khép lại, Ngô Hiên nhìn tâm pháp được điêu khắc trên tường, bất kể như thế nào, mình nhất định phải học được. Chương 66, Tâm pháp hư cấp. Băng phòng vô cùng yên tĩnh. Ngô Hiên đi đến bên cạnh tường băng, nhẹ nhàng đưa tay chạm vào văn tự được điêu khắc trên đó. Từng chữ được khắc thật sâu vào tường băng, đầu bút lông cứng rắn hữu lực, khí tức lăng lệ ác liệt đập thẳng vào mặt. Đây là ý cảnh. Người điêu khắc tâm pháp này hoàn toàn dung hòa vào nơi đây mới có thể khắc ra loại văn tự tràn đầy ý cảnh này. Ngô Hiên thử hấp thu, đáng tiếc tâm pháp trên tường băng này không thể hấp thu, tường băng này không thuộc về vũ kỹ. Không giống như băng ngục là một loại vũ kỹ hóa hình giam cầm. Băng ngục kia hiện tại vẫn ở trong cơ thể hắn. Lúc hắn đột phá đến luyện linh kỳ dường như đã ít đi một tí, nhưng cũng không hoàn toàn biến mất. Có hỏa linh chi tâm khống chế, hắn cảm giác tốt hơn, nhưng đối với tình huống trước mắt này cũng không có trợ giúp gì. Xem ra loại đường tắt này đi không được rồi. Tốt nhất vẫn là thành thật thật lĩnh ngộ a, hắn ngồi xuống bàn, nói thật, hắn cũng không muốn đi lĩnh ngộ. Dù sao lúc ở Kinh Thư Các, hắn thật vất vả học tập nhưng thành tựu lại ít càng thêm ít. Hắn không muốn làm việc tốn công vô ích này. Nhưng dưới mắt chỉ có thể làm như vậy. Hắn cẩn thận đọc bộ tâm pháp vô danh này. Nước là tĩnh, băng là ổn. Băng tùy tâm động. Ngô Hiên lưu vào trí nhớ bộ tâm pháp này. Ngay khi hắn đọc xong câu này, trong nháy mắt, cảm giác như băng linh lực toàn thân đều tăng lên, hơn nữa tốc độ bắt đầu gia tăng, điên cuồng vận chuyển trong người hắn với tốc độ gấp mười mấy lần. Tốc độ linh lực lưu chuyển quyết định tốc độ tu luyện. Thì ra tốc độ tu luyện của hắn hiện tại đã tăng hơn trước kia mười mấy lần. Dưới tốc độ vận chuyển điên cuồng của linh lực, trong cơ thể Ngô Hiên lại tản ra hàn ý lạnh như băng. Hàn ý dần dần lan tràn khắp bốn phía trong gian phòng khiến cho gian phòng vốn đã rất lạnh trở nên càng thêm rét lạnh. Đồng thời linh lực nồng đậm xung quanh cũng điên cuồng rót vào trong cơ thể hắn. Linh lực xung quanh nhanh chóng bị hút vào phòng băng của hắn như tháo lũ, làm cho mọi người cảm thấy sự khác thường nhưng lại không phát giác ra được chuyện gì xảy ra. Phòng băng của Ngô Hiên Chổ dần dần bị tràn ngập bởi băng linh lực hắn phát ra. Trên tường băng, những chữ tâm pháp được điêu khắc dần dần phát sáng lên như bị băng linh lực trong cơ thể Ngô Hiên rót vào. Lúc này, Ngô Hiên căn bản không biết rõ lắm tình huống bên ngoài. Hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể mình đang vận chuyển với tốc độ cực nhanh, cả người đều đắm chìm trong bộ tâm pháp này. Ngay khi toàn bộ chữ trên tường băng đều sáng lên, một luồng ánh sáng lập tức bao phủ khắp người Ngô Hiên. Ngô Hiên chỉ cảm thấy đầu chấn động, bên tai truyền đến thanh âm của một lão giả. Đồng tộc bằng hữu, thật vui khi có người đến tìm hiểu lĩnh ngộ tâm pháp của lão phu. Lão phu là trưởng lão băng linh tộc, băng khuynh thiên. Bởi vì tìm kiếm băng linh chi tâm gặp phải tiểu nhân ám toán, ta cảm thấy đại nạn của mình đã đến, vì vậy đã điêu khắc tâm pháp của bản thân trong động này, chỉ có người của tộc ta mới có thể lĩnh ngộ. Ngô Hiên đột nhiên mở to mắt, xung quanh không có bất kỳ người nào. Chỉ thấy tâm pháp trên tường băng trước mắt phát ra ánh sáng, nhưng thanh âm bên tai lại không ngừng phát ra. Đây chỉ là một chút thần niệm tạo thành âm thanh cuối cùng mà lão phu lưu lại để chờ người cùng tộc đến. Người đã đến chính là hữu duyên. Lão phu sẽ đem tâm pháp hư cấp đắc ý nhất, dũng băng quyết, truyền thụ cho ngươi. Có thể lĩnh ngộ nhiều hay ít phải xem vận mệnh của ngươi rồi, đồng thời, ta cũng hy vọng ngươi có thể giúp ta tìm băng linh chi tâm. Đương nhiên, cũng không biết đã qua bao nhiêu năm, e rằng nó đã sớm bị người tìm được rồi à. Băng linh chi tâm. Hư cấp tâm pháp. Ngô Hiên còn chưa kịp phản ứng. Một cổ năng lượng dũng mãnh tiến vào trong đầu hắn. Trong đầu hiện lên dũng băng quyết tâm pháp mênh mông làm cho Ngô Hiên có chút hoảng hốt. Tâm pháp băng điêu khắc trên tường là nguyên vẹn, nhưng trong đó ẩn chứa ý cảnh lại vượt xa mười mấy chữ cái trên tường băng này. Đồng thời, linh lực trong động băng vẫn không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn, nhanh chóng rèn luyện thân thể hắn. Còn có kinh mạch, tu vị của hắn cũng theo đó bắt đầu bỗng nhiên tăng mạnh. Một tuần sau, Ngô công tử tại sao còn chưa đi ra? Đã qua một tuần rồi, Triệu Thiến cảm thấy hơi sốt ruột rồi, bình thường những người vào trong băng động rất ít ai có thể vượt qua ba ngày. Ngô Hiên nhưng lại ở đây trọn vẹn một tuần. Tu luyện một tuần cũng không phải chuyện thần kỳ gì. Chỉ là nàng phát hiện bên trong hàng băng động dường như có chút khác thường. Nàng cảm thấy linh lực bên trong đang nhanh chóng bị xói mòn, bên ngoài hàng băng động cũng theo đó bắt đầu bị hòa tan. Hàng băng động mấy chục năm không hòa tan, lúc này vậy mà bắt đầu dần dần hòa tan. Biến hóa này thật sự để cho bọn hắn cảm thấy kinh ngạc. Triệu Thiến muốn đi vào tìm Ngô Hiên, nhưng lại sợ quấy rầy Ngô Hiên tu luyện, trong lúc nhất thời khó có thể lựa chọn. Có thể nói ngoại trừ Ngô Hiên, những người khác ở trong hàng băng động đều đã đi ra. Dù sao băng động phát sinh biến hóa này, không người nào nói rõ được sẽ phát sinh chuyện gì, hơn nữa linh lực cũng bị rút hết. Oanh! Hàng băng động ầm ầm sụp đổ, mọi người lập tức trợn tròn mắt. Triệu Thiến kịp phản ứng đầu tiên, vội vàng hô, tranh thủ thời gian mở ra cho ta. Phần đông cao thủ ở chỗ này, vì vậy những hòn đá này nhanh chóng bị thanh lý sạch sẽ. Khi đuổi vào bên trong, mọi người kinh ngạc phát hiện Ngô Hiên vẫn đang an ổn ngồi tại nguyên chỗ, xung quanh không có hòn đá nào đập trúng hắn. Tuy nhiên, xung quanh hắn đều bị lún xuống, toàn bộ hàng băng bị hóa thành nước ngấm xuống mặt đất. Hàng băng không còn, tường băng tự nhiên cũng biến mất. Huyệt động này biến trở về huyệt động bình thường, không có bất kỳ sự khác lạ nào. Vậy mà hắn vẫn tu luyện. Triệu Thiến mở to đôi mắt đẹp, nói, các ngươi đều đi ra ngoài đi. Thanh âm của Triệu Thiến chưa dứt, một luồng gió tuyết bất ngờ mãnh liệt phun ra từ trong cơ thể Ngô Hiên. Các cường giả nhanh chóng ngăn ở trước mặt Triệu Thiến, chặn lại hàng băng khí tức đang phóng tới. Theo băng sương mà Ngô Hiên phun ra từ trong cơ thể, cả huyệt động một lần nữa ngưng kết lại. Mọi người ở bên ngoài đều bị khí tức mãnh liệt này làm rung động. Họ rõ ràng cảm thấy tu vị không phải rất mạnh, nhưng khí tức này lại tràn đầy uy nghiêm, bá đạo. Một lát sau, Ngô Hiên chậm rãi mở to mắt, một tia sáng lạnh theo trong mắt lóe ra. Hắn nhịn không được thở dài, dũng băng quyết này thật tốt, không hổ là tâm pháp hư cấp. Đợi khi hắn phục hồi lại tinh thần, bỗng phát hiện xung quanh đã là một đống bừa bộn. Tường băng trước mắt đã biến mất. Nhất là những người đang đứng ở ngoài cửa động kia đều trợn mắt há hốc mồm nhìn mình, khiến hắn nghi ngờ hỏi, chuyện gì xảy ra? Lời vừa ra khỏi miệng, hắn lập tức nhớ tới lời trưởng lão băng linh tộc băng khuynh thiên đã từng nói. Chẳng lẽ lúc hắn truyền thụ tâm pháp này cho mình đã rót toàn bộ linh lực để duy trì băng động vào trong cơ thể mình, nhờ đó mình mới có thể hoàn toàn lĩnh ngộ dũng băng quyết này. Tuy nhiên hắn cảm nhận được tu vi của mình đã đột phá đã đến luyện linh kỳ tầng 4, một lần nữa tăng lên 2 cấp độ. Xem ra hàng băng động này trở thành bộ dạng như vậy nguyên nhân là bởi vì mình rồi, nguy hiểm thật. May mà Ngô công tử ngươi không có việc gì. Chúng ta đều không rõ ràng lắm tại sao phát sinh biến hóa này. Nhưng mà Ngô công tử có lĩnh ngộ được tâm pháp kia không vậy? Triệu Thiến chỉ thuận miệng hỏi một câu mà thôi. Ngô Hiên cười nói, ừm, đã lĩnh ngộ được không sai biệt lắm. Thu hoạch lần này cũng không tệ. Lĩnh ngộ xong. Vậy, đó là tâm pháp cấp độ gì? Triệu Thiến kinh ngạc hỏi. Hư cấp. Tất cả mọi người thật sâu hít vào một ngụm khí lạnh. Không ngờ tâm pháp được điêu khắc trên tường băng dĩ nhiên lại là tâm pháp hư cấp. Cấp bậc của võ kỹ được phân chia thành võ kỹ bình thường, trung hòa, tiếp theo đến võ kỹ linh cấp, sau đó đến võ kỹ hư cấp. Tâm pháp cũng là như thế. Hư cấp tâm pháp cực kỳ khó có được. Nói cách khác, tâm pháp Triệu Thiên Long tu luyện hiện tại chỉ là linh cấp tâm pháp. Như vậy có thể hiểu được tâm pháp hư cấp khó có được nhường nào rồi. Chương 67, Nguyệt Khinh Nhi gặp chuyện. Hư cấp tâm pháp. Tất cả mọi người đều hít một ngụm khí lạnh, đối với chuyện này đều tỏ ra vô cùng hâm mộ. Tâm pháp cao cấp như thế, cũng bị Ngô Hiên lĩnh ngộ được. Nếu nói không ghen ghét là không thể nào, nhưng có thì cũng chỉ một chút mà thôi. Tâm pháp phù hợp với thể chất băng cũng chỉ có thể chất băng mới có thể tu luyện. Bọn hắn có những thuộc tính khác, không phải là không thể tu luyện. Chỉ là tu luyện tương đương với gân gà. Ví dụ như tâm pháp này nếu vận hành trong cơ thể người có thể chất băng sẽ có thể dùng tốc độ mười mấy lần tăng lên tốc độ tu luyện. Đổi lại nếu là bọn hắn sẽ chậm như ốc sên, so với tâm pháp các rưỡi nhất còn chậm hơn mười mấy lần. Ngô Hiên là tự mình lĩnh ngộ được. Gian phòng điêu khắc này cũng không phải hạn chế người vào, chỉ cần muốn lĩnh ngộ đều có thể đến. Chỉ là đi vào cũng không thể lĩnh ngộ. Ngô Hiên ngược lại có thể lĩnh ngộ, có lẽ đúng như Triệu Thiến nói hắn là thiên tài võ học. Hiện tại xem ra không muốn thừa nhận cũng không được a, hắn có thể lĩnh ngộ tâm pháp hư cấp với tu vi đó thật sự là kỳ tích rồi, ngươi không có việc gì là tốt rồi, chúng ta trở về đi. Ngô Hiên đi theo Triệu Thiến trở về. Hắn không khỏi quay đầu lại nhìn thoáng qua huyệt động đã trở về nguyên trạng này, nhưng trong lòng đã nhiều hơn mấy thứ gì đó. Không nghĩ tới trưởng lão băng linh tộc lại đi về cõi tiên ở chỗ này. Vì hậu nhân còn truyền xuống bộ tâm pháp hư cấp này. Vì có thể truyền thừa bộ tâm pháp này một cách tốt nhất, trưởng lão băng linh tộc băng khuynh thiên đã dùng linh lực toàn thân rót vào trong đó, hình thành một tòa băng động, cuối cùng cần tu vi cao đến mức nào? Linh vương kỳ. Có lẽ thật sự là linh vương kỳ mới có thể làm được một bước này a, nhưng mà càng làm cho hắn cảm thấy kinh hãi là băng khuynh thiên vẫn bị người ám toán mà chết. Băng khuynh thiên cũng không có nói ra hắn bị ai ám toán. Hơn nữa hắn đi ra ngoài là vì tìm kiếm băng linh chi tâm. Băng linh chi tâm. Hắn đoán rằng thứ này cùng hỏa linh chi tâm không khác nhau lắm. Nhưng mà tìm kiếm băng linh chi tâm này để làm gì? Hắn không thể chờ đợi được đi tìm băng linh chi tâm, đủ để chứng minh tầm quan trọng của thứ này. Dựa theo logic này đến xem, hỏa linh chi tâm chẳng phải cũng trọng yếu hay sao? Thật sâu trong nội tâm Ngô Hiên không khỏi cảm kích Hỏa Linh hơn rồi, có thể đem đồ vật trọng yếu như thế cho mình, nàng cũng là người có ơn tất báo rồi, tuy nhiên, băng linh tộc dường như đã xảy ra chuyện trọng yếu gì đó. Chỉ là hiện tại đến băng linh tộc ở nơi nào hắn cũng không biết, cho dù trở về, với tu vi này của hắn cũng không được tác dụng gì a, Ngô công tử. Thanh âm của Triệu Thiến đã cắt đứt mạch suy nghĩ của Ngô Hiên. Hắn phục hồi lại tinh thần, nghi ngờ nói, sao vậy? Lúc này hắn lại nhìn thấy ánh mắt u oán của Triệu Thiến, trong lòng có chút giật mình. Nhà đầu kia vài ngày không thấy, như thế nào lại trở nên càng lúc càng giống oán phụ rồi, Ngô công tử không hổ là thiên tài võ học, những người khác chưa bao giờ lĩnh ngộ được tâm pháp trong tường băng, vậy mà Ngô công tử lại có thể nhanh chóng lĩnh ngộ. hơn nữa còn là tâm pháp hư cấp, u oán trong mắt Triệu Thiến là vì oán trách Ngô Hiên không phản ứng lại khi nàng gọi rất nhiều lần. Chẳng lẽ mình không có mị lực như vậy? Ngô Hiên gượng cười ha ha, nói, may mắn, hoàn toàn là may mắn. Nhưng mà ta đã tu luyện ở bên trong bao lâu rồi? Tu luyện không biết ngày đêm, hắn cũng không rõ ràng lắm chính mình tu luyện bao lâu. Đã một tuần rồi. Một tuần rồi. Ngô Hiên lập tức ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới trong nháy mắt đã trôi qua một tuần rồi. Hắn căn bản không có cảm giác, còn tưởng rằng mới trôi qua một hai ngày. Yên tâm đi, chuyện trong nhà Ngô công tử chúng ta đã sắp xếp cẩn thận rồi. Còn có thê tử của Ngô công tử cũng được chăm sóc tốt. Ngươi không cần lo lắng. Nhìn thấy biểu lộ bối rối của Ngô Hiên, Triệu Thiến bật cười. Vậy thì cảm ơn Triệu tiểu thư rồi, Ngô Hiên nhanh chóng trở về nhà. Vừa về đến nhà, một thân ảnh quen thuộc lập tức xông tới, không cần đoán cũng biết người nhào lên là ai. Hiên ca ca, ngươi rốt cục trở lại rồi. Hình Nhi chờ thật vất vả. Ngô Hiên nâng khuôn mặt Nguyệt Hình Nhi lên, phát hiện nàng đúng là gầy hơn rồi, không cần nghĩ cũng biết Nguyệt Hình Nhi chỉ ăn đồ do chính mình làm. Cũng không phải nàng không ăn đồ của những người khác, mà là ăn quá ít. Hắn lo lắng đúng là việc này, dù sao chuyện như vậy đã từng xảy ra. Ai, Hình Nhi lại không chịu ăn nhiều cơm rồi, ngươi nhìn ngươi, gầy đến mức này, Ngô Hiên thương yêu không dứt. Nếu mình bế quan mấy tháng, Nguyệt Hình Nhi chẳng phải sẽ càng gầy. Nguyệt Hình Nhi cúi đầu nói, Hình Nhi thật sự cũng không biết vì sao chỉ muốn ăn đồ Hiên ca ca làm. Ngô Hiên xoa đầu nàng, cười nói, tốt rồi, tốt rồi. Vậy tối nay chúng ta ăn một bữa thật phong phú, còn làm cả điểm tâm cho Hình Nhi ăn có được không? Được. Nguyệt Hình Nhi vui mừng ngẩng đầu lên, điểm tâm Ngô Hiên làm là nàng thích ăn nhất. Buổi tối, sau khi ăn cơm tối, Ngô Hiên ngồi ở bên ngoài viện, vui vẻ ngồi trên mặt ghế chậm rãi nhấm nháp điểm tâm chính mình làm, còn có các loại hoa quả. Nguyệt Hình Nhi yên tĩnh ngồi ở bên cạnh, ăn như hổ đói điểm tâm Ngô Hiên chế tác, vẻ mặt thỏa mãn. Ngô Hiên cười khẽ một tiếng, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Trên bầu trời đêm cao cao treo một vầng mặt trăng làm cho Ngô Hiên than thở, dựa theo thời gian hiện tại, mấy ngày nữa là 15 tháng 8, đến lúc đó có thể ngắm trăng rồi, chuyện này cũng được xem là một loại thuốc trong sinh hoạt. Thanh âm chưa dứt, vầng trăng trên cao đã dần dần biến tròn. Ngô Hiên không khỏi hiểu ý cười cười. Xem ra đêm nay có thể ngắm trăng tròn rồi. Loảng xoảng đờ ANG, dê. Ngay lúc trăng tròn, một tiếng rơi vỡ thanh thúy vang lên bên tai. Hắn kinh ngạc quay đầu sang, nhìn thấy vẻ mặt Nguyệt Hình Nhi thống khổ, điểm tâm trên tay đã rơi trên mặt đất. Hình Nhi, ngươi sao vậy? Ngô Hiên vội vàng đứng dậy đi đến trước mặt Nguyệt Hình Nhi. Hắn nhìn thấy Nguyệt Hình Nhi thống khổ che đầu, rên rỉ nói, Hiên ca ca, Hình Nhi đau đầu, đau đầu. Đau đầu. Ngô Hiên không có kinh nghiệm về phương diện này, vì vậy trong lúc nhất thời không biết xử lý như thế nào cho tốt. Tranh thủ thời gian nhìn xem thân thể nàng như thế nào à. Ngô Hiên thò tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Nguyệt Hình Nhi. Muốn đi dò xét kinh mạch trong cơ thể nàng. Bỗng một tia ánh sáng nhỏ đẩy hắn ra. Nguyệt Hình Nhi ở trước mắt cứ trôi bồng bềnh như vậy, khuôn mặt tràn đầy thống khổ, thân thể toát ra từng đợt ánh sáng trắng nhàn nhạt như ánh trăng sáng tỏ. À à. Một tiếng thống khổ vang lên lần nữa. Hai chiếc cánh chim màu trắng vươn ra từ sau lưng Nguyệt Hình Nhi. Đôi cánh mở ra trên không trung, tinh khiết hoàn mỹ, sáng tỏ tựa ánh trăng trên cao. Hơn nữa, nương theo từng vòng ánh sáng mà đôi cánh phát ra, hắc ám xung quanh đều bị xua tan. Biến hóa vẫn chưa chấm dứt. Hình dạng của Nguyệt Hình Nhi bắt đầu chuyển biến. Khuôn mặt dần dần trở nên trắng loãng bóng loáng, ánh sáng nhàn nhạt bao trùm khuôn mặt tựa như cởi ra một chiếc mặt nạ. Hiện ra trước mặt Ngô Hiên là một thiếu nữ tuyệt mỹ. Có lẽ, gọi nàng là dùng nữ thần ánh trăng cũng không phải nói quá. Chương 68, Nguyệt Linh tộc chuyện này, đây là có chuyện gì? Ngô Hiên ngơ ngác nhìn Nguyệt Hình Nhi đang phiêu đãng trên không trung. Giờ phút này nàng đã thay đổi hoàn toàn. Nếu không phải sân sau ít người, chuyện này đã sớm gây nên sự chú ý của một đám người đến vây xem rồi, nhưng may mà ở chỗ này chỉ có hai người bọn họ mà thôi. Hắn vẫn đoán rằng Nguyệt Hình Nhi có lẽ đã gặp phải đả kích nên mới bị mất đi trí nhớ, từ đó nàng mới biến thành cô ngốc như vậy. Hắn một mực cho rằng sẽ có một ngày, Nguyệt Khinh Nhi nhớ lại tất cả những chuyện trước kia, cho nên hắn sẽ không làm chuyện dậu đổ bìm leo. Chỉ là không nghĩ tới, thời điểm Nguyệt Khinh Nhi khôi phục lại có cảnh tượng này. Xem ra nàng cũng là người tu luyện, nhưng lại thuộc về cấp bậc của Hỏa Linh Hân, nhìn hai cánh sau lưng Nguyệt Khinh Nhi là rõ. Chỉ là hai cánh của Nguyệt Khinh Nhi vô cùng tinh khiết hoàn mỹ, không có ẩn dấu thuộc tính gì. Chắc hẳn Nguyệt Khinh Nhi cũng là người của viễn cổ tộc. Ánh trăng chiếu xuống, Ngô Hiên chỉ thấy trên trán Nguyệt Khinh Nhi xuất hiện thêm một dấu ấn hình mặt trăng. Dường như ấn ký này đang hấp thu ánh trăng trên trời. Quá trình này tự hồ cũng không ổn định, trên mặt Nguyệt Khinh Nhi lộ ra vẻ thống khổ. Cánh chim sau lưng như có thể bị thu hồi vào trong cơ thể bất cứ lúc nào. Sau một lát, Nguyệt Khinh Nhi từ không trung rơi xuống, nghiêng ngã rơi xuống bên cạnh. Ngô Hiên tinh mắt nhanh chóng ôm được nàng. Nhìn người trong ngực đã hoàn toàn khác trước, không biết trong lòng Ngô Hiên giờ phút này có suy nghĩ gì. Sau khi Nguyệt Khinh Nhi khôi phục trí nhớ liệu có rời khỏi hắn không? Nguyệt Khinh Nhi chậm rãi mở mắt, con ngươi toát ra ánh sáng trắng nhàn nhạt, hiện lên vẻ thống khổ, dãy dùa. Khinh Nhi! Ngô Hiên thử kêu lên một tiếng. Nguyệt Khinh Nhi gian nan muốn thoát khỏi Ngô Hiên, nhưng chân đứng không vững, lại ngã vào ngực hắn. Nàng đành nói, xin hãy ông ta lên trên nóc nhà đi. Ngô Hiên không biết Nguyệt Khinh Nhi muốn làm gì nhưng vẫn ông nàng nhảy lên nóc nhà. Trên nóc nhà, ánh trăng chiếu xuống càng mạnh hơn, Nguyệt Khinh Nhi nằm trong ngực Ngô Hiên dường như cũng khá hơn một chút. Khuôn mặt của Nguyệt Khinh Nhi bây giờ đã không còn dáng vẻ thiên chân vô tà biểu lộ như trước nữa, mà thay vào đó là cực kỳ nghiêm túc. Nhưng càng nhiều nữa là màu phím hồng trên mặt. Nói ngắn gọn, ta sẽ không kiên trì được lâu. Một lát nữa, ta sẽ trở lại giai đoạn ấu linh. Đêm trăng tròn mấy ngày nữa chính là lúc ánh trăng mạnh nhất. Khi đó ta sẽ có thể tạm thời khôi phục nguyên trạng. Hy vọng Ngô công tử hãy đưa ta đến nơi có nhiều ánh trăng nhất. Xin nhờ. Nguyệt Khinh Nhi nhìn Ngô Hiên, trong mắt nàng là khẩn cầu, là khát vọng, còn có một loại nữa chính là cảm kích. Ngô Hiên gật đầu mạnh một cái, rất nghiêm túc nói, ta biết rồi. Sau khi Nguyệt Khinh Nhi nghe được câu nói này, trong mắt nàng hiện lên một tia thống khổ, thò tay nắm chặt bả vai Ngô Hiên. Nàng ngửa đầu thống khổ gào thét một tiếng, sau đó thu về cánh chim ở sau lưng. Nguyệt Khinh Nhi cũng khôi phục như ban đầu. Ồ! Hiên ca ca, chúng ta ở chỗ này làm gì? Ngắm trăng sao? Nguyệt Khinh Nhi tỉnh lại. Giống như lúc trước đã nói, nàng khôi phục giai đoạn ấu linh. Ngô Hiên nhẹ nhàng vuốt ve đầu nàng, nói, không có việc gì, chúng ta tiếp tục ăn điểm tâm a. Ba ngày sau chính là ngày trăng tròn. Ngô Hiên đưa Nguyệt Khinh Nhi đi đến một ngọn núi cao, tìm một mảnh đất trống rộng lớn không có bất kỳ cây cối cản trở ánh trăng chiếu xuống. Hiên ca ca, chúng ta tới nơi này làm gì? Tới nơi này ngắm trăng a. Đến đây, chúng ta ăn điểm tâm a. Ngô Hiên cười cười lấy ra điểm tâm, để cho Nguyệt Khinh Nhi từ từ ăn. Nguyệt Khinh Nhi nhu thuận ăn điểm tâm, không nhận ra có gì không đúng. Nàng cảm thấy mọi chuyện đều rất bình thường. Chuyện xảy ra ngày đó, nàng cũng không nhớ một chút nào. Rốt cuộc, màn đêm buông xuống, ánh trăng treo trên bầu trời ngày càng cao. Ngay lúc ánh trăng sáng nhất, Nguyệt Khinh Nhi phát sinh biến hóa. Nàng lần nữa biến trở về bộ dáng của buổi tối ba ngày trước, chỉ là lần này cũng không suy yếu như vậy. Đôi cánh trắng mở ra càng thêm xinh đẹp, tinh khiết, nhưng trên mặt nàng vẫn còn thống khổ. Ngô công tử. Nguyệt Khinh Nhi hoàn tất quá trình biến hóa, nhìn thấy Ngô Hiên ngơ ngác nhìn mình. Khuôn mặt nàng không khỏi đỏ lên, có chút ngượng ngùng. Nghe xưng hô thế này, trong lòng Ngô Hiên có chút tiếc nuối. Có lẽ sau này hắn sẽ không thể nghe Nguyệt Khinh Nhi gọi mình Hiên ca ca nữa. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ngô Hiên không hiểu chuyện gì. Sự việc xảy ra ba ngày trước làm hắn không hiểu ra sao. Nàng đột nhiên biến thân, sau đó lại nhanh chóng khôi phục nguyên trạng. Thời gian lúc đó thật sự quá ngắn, hắn một câu cũng không kịp hỏi. Thật ra ta là công chúa Nguyệt Linh tộc. Nguyệt Khinh Nhi nói. Công chúa Nguyệt Linh tộc. Ngô Hiên giật mình. Quả nhiên là một trong viễn cổ tộc, hơn nữa còn là công chúa Nguyệt Linh tộc. Tình cờ lấy về một lão bà lại là công chúa Nguyệt Linh tộc. Nguyệt Khinh Nhi gật đầu nói, đúng vậy. Cảm ơn Ngô công tử. Ngươi không đụng đến thân thể ta. Nhưng lại chứa chấp ta. mặc dù lúc ta ở trạng thái ấu linh, cái gì cũng không nhớ. Nhưng bây giờ ta đều nhớ rõ những gì đã trải qua, trong mắt nàng là cảm kích thêm cả ngượng ngùng. Cảm kích Ngô Hiên không dậu đổ bìm leo. Đổi lại nếu nàng bị người khác cưới về, e rằng đã sớm động thủ, không cần biết ngươi có phải người ngốc hay không. Lấy vợ về là để sinh con, không cần biết tình trạng của ngươi là gì. Ngượng ngùng chính là một hai tháng này, Nguyệt Khinh Nhi ở trạng thái ấu linh thường xuyên làm ra những chuyện xấu hổ, cũng thường xuyên cùng Ngô Hiên tắm rửa ngủ chung. Mặc dù tâm lý nàng lúc đó không quá 5 tuổi, nhưng thân thể đã thành thục. Thời gian qua thực sự làm cho thiếu niên nhiệt huyết, Ngô Hiên có chút khó xử rồi, tất cả những chuyện xảy ra trước đó, Nguyệt Khinh Nhi đều biết. Ngô Hiên ho nhẹ một tiếng, hiên ngang lẫm liệt nói, đó là đương nhiên. Dù là bây giờ ta cũng sẽ không dậu đổ bìm leo. Hơn nữa, Hinh Nhi, cuối cùng là có chuyện gì xảy ra? Hắn không dừng lại ở chủ đề này lâu. Dù sao, đó cũng không phải cái gì đáng nhắc đến. Trong mắt Nguyệt Hinh Nhi không giấu được sự phẫn nộ, nói, tất cả đều là do ám linh tộc làm đấy. Tất cả cũng là vì Nguyệt Linh tộc chúng ta bảo vệ Nguyệt Linh Chi Tâm. Ám linh tộc. Nguyệt Linh Chi Tâm. Lại là một viễn cổ tộc khác. Nhưng càng làm cho Ngô Hiên cảm thấy kinh ngạc chính là Nguyệt Linh Chi Tâm. Tại sao đều là những vật này? Ban đầu là Hỏa Linh Chi Tâm, sau đó là Băng Linh Chi Tâm, cuối cùng đến Nguyệt Linh Chi Tâm mà Nguyệt Hinh Nhi vừa nhắc đến. Cảm giác như tất cả mọi chuyện đều liên quan đến những vật này. Hắn sẽ không dính vào cái gì phiền toái a. Trong lời nói của Nguyệt Hinh Nhi rõ ràng cũng lộ ra thứ này nhất định sẽ đưa tới phiền toái, đây chính là chí bảo. Chí bảo của viễn cổ tộc. Đây là khái niệm gì? Nếu là chí bảo, ai lại không muốn? Nói như vậy, Hỏa Linh Chi Tâm cũng là chí bảo a. Hỏa Linh Hân đem chí bảo cho mình. Càng biết nhiều tin tức. Ngô Hiên phát hiện ra những vật này là cái gì, cũng càng ngày càng phát hiện sự tình ngày càng lớn rồi, chính mình xem ra thiếu nợ Hỏa Linh Hân không ít a. Nàng đem cả chí bảo cho mình mượn. Chương 69, Hoa Ánh Trăng. Đúng vậy, chính là ám linh tộc. Chúng ta vẫn cho là bọn hắn sẽ không động thủ với Nguyệt Linh tộc. Ai ngờ, trong lúc đó bọn chúng lại động thủ, Nguyệt Hinh Nhi lệ rơi lã chả. Nguyệt Linh tộc chúng ta tử thương vô số. Ta nhờ có phần đông trưởng lão yểm hộ mới có thể trốn thoát. Ngô Hiên hiện tại cũng không biết an ủi như thế nào mới tốt. Hắn vốn cũng không giỏi ăn nói. Nhìn thấy Nguyệt Hinh Nhi đau lòng như vậy, hắn cũng không biết nói như thế nào cho tốt. Trong mơ hồ, hắn cảm giác Hỏa Linh Hân bị nhốt tại băng cung trước kia e rằng cũng có quan hệ cùng Hỏa Linh Chi Tâm a. Chỉ là đối phương chưa nói. Hắn cũng không rõ ràng lắm. Vậy, Hinh Nhi ngươi như thế nào lại biến thành bộ dáng kia vậy? Ngô Hiên không hiểu lắm. Chẳng lẽ chỉ có dưới ánh trăng sung túc nàng mới có thể khôi phục nguyên trạng sao? Nguyệt Hinh Nhi oán hận nói, mặc dù có sự bảo vệ của các trưởng lão, nhưng không ngờ trong tộc ta lại xuất hiện người làm phản, vỗ một chưởng lên người ta, giam cầm linh hồn ta. Cũng may trong cơ thể ta có Nguyệt Linh Chi Tâm nên linh hồn mới có thể không bị giam cầm hoàn toàn, nhưng cũng không khá hơn linh hồn giam cầm bao nhiêu. Ta trực tiếp bị biến thành trạng thái ấu linh, khó khôi phục được. Đôi mắt đẹp của nàng phóng tới trên người Ngô Hiên. Trong mắt tràn đầy cảm kích cùng ngạc nhiên, nói. Giam cầm linh hồn cực kỳ ác độc, hơn nữa ta chưa hoàn toàn dung hợp với Nguyệt Linh Chi Tâm. Trừ phi có tộc nhân đến hỗ trợ, nếu không ta cũng sẽ chưa thể khôi phục trạng thái như hiện tại. Dù có ánh trăng sung túc, ta cũng không thể tạm thời khôi phục trạng thái này. Vậy tại sao bây giờ ngươi biến trở lại rồi, Ngô Hiên ngạc nhiên. Lần này trực tiếp là linh hồn giam cầm, cấm chế gì cũng có. Nguyệt Hinh Nhi nói, là nhờ đồ ăn Ngô công tử ngươi chế biến. Bên trong có chút ít sinh mệnh lực làm cho linh hồn giam cầm trong cơ thể ta tạm thời buông lỏng một chút. Cộng thêm hiện tại năng lượng mặt trăng rất cường thịnh mới có thể làm ta tạm thời khôi phục trở lại. Ta ở trạng thái ấu linh sau khi ăn hết đồ ăn Ngô công tử ngươi làm bỗng cảm thấy cơ thể rất thoải mái, sinh mệnh lực cũng có hiệu quả xoa dịu linh hồn. Thì ra là thế. Nguyệt Hinh Nhi giải thích khiến cho Ngô Hiên bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách Nguyệt Hinh Nhi không chịu ăn đồ ăn người khác làm. Hóa ra là vì đồ ăn mình chế biến có chứa sinh mạng lực. Đến cả đồ ăn bình thường cũng có chút ít sinh mệnh lực. Điều này để cho hắn có chút kinh ngạc, nhưng cẩn thận tưởng tượng lại thấy cũng bình thường. Chỉ là lượng sinh mệnh lực bên trong quá ít đi, còn không nhiều bằng hắn chế tác đan dược bình thường nhất. Tuy nhiên, góp gió thành bão. Nguyệt Hinh Nhi mỗi ngày ăn đò ăn do mình chế biến nên dần dần tích lũy sinh mệnh lực. Đúng vậy. Nguyệt Linh tộc chúng ta là viễn cổ tộc có thể hấp thu lực lượng ánh trăng, có thể phát huy thực lực lớn nhất. Hôm nay là thời kỳ cường thịnh nhất mới có thể tiếp tục lâu một chút. Nhưng chủ yếu nhất hay vẫn là nhờ có đồ ăn mà Ngô Công tự chế biến có được sinh mệnh lực dồi dào áp chế được tác dụng giam cầm. Nếu không, bất kể ánh trăng có mạnh cỡ nào cũng là vô dụng. Đột nhiên, ánh mắt Nguyệt Hinh Nhi trở nên ảm đạm, nhưng ta không kiên trì được bao lâu. Qua đêm nay, ta sẽ biến lại thành trạng thái ấu linh. Như vậy ăn càng nhiều đan dược có sinh mạng lực thì sao? Như vậy có thể cởi bỏ linh hồn giam cầm hay không? Con mắt Ngô Hiên sáng ngời, hỏi gấp. Nguyệt Hinh Nhi kinh ngạc nói, Ngô công tử. Ngươi còn có thể luyện chế cả, đan dược có sinh mệnh lực. Nguyệt Hinh Nhi không biết cũng là bình thường, Ngô Hiên đều chờ ấu linh Nguyệt Hinh Nhi ngủ rồi mới vụng trộm đi chế đan, nàng nhất định là không hề hay biết. Ngô Hiên cười cười, lấy từ trong túi trữ vật ra viên hồng ngọc năm màu bản thân chế tác. Phá linh đan, đưa cho Nguyệt Hinh Nhi rồi nói, không biết viên đan dược này như thế nào. Sinh mệnh lực thật nồng đậm. Đây là đan dược sao? Viễn cổ tộc dường như trời sinh có được sự cảm nhận về sinh mệnh lực rất mạnh. Nàng còn chưa ăn đã có thể cảm nhận được sinh mệnh lực trong đó. Triệu Thiên Long có tu vi cao, lại là luyện đan sư, nhưng cần nếm qua mới có thể cảm nhận rõ ràng sinh mệnh lực bên trong. Có lẽ luyện đan sư cao cấp hơn mới không cần nhấm nháp a, đây là phá linh đan ta tự chế tác. Đương nhiên đây cũng là một loại đồ ăn. Không biết đối với ngươi có hữu hiệu không? Thanh âm chưa dứt. Nguyệt Hinh Nhi đã nuốt viên phá linh đan xuống. Sau một lát, Nguyệt Hinh Nhi ngạc nhiên nắm tay Ngô Hiên, vui mừng nói, thực sự. Sinh mệnh lực thật nồng đậm, lúc phát hiện mình có chút quá khích, nàng nhanh chóng buông bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy tay Ngô Hiên ra. Khuôn mặt tuyệt mỹ ửng hồng, dưới ánh trăng xinh đẹp dị thường. Ngô Hiên xấu hổ cười nói, vậy không biết cái này đối với cởi bỏ linh hồn giam cầm có chỗ lợi gì sao? Có thể hoàn toàn cởi bỏ sao? Nguyệt Hinh Nhi cau mày, lắc đầu nói, sinh mệnh lực này thật là nồng đậm, nhưng vẫn không thể hoàn toàn cởi bỏ. Ăn nhiều hơn mấy viên thì sao? Ngô Hiên lần nữa lấy ra phá linh đan. Thế nhưng Nguyệt Hinh Nhi lại lắc đầu, từ chối thứ này. Sinh mệnh lực tuy có thể làm cho ta tạm thời thanh tĩnh, nhưng không phải giải quyết tận gốc. Hơn nữa, sau khi linh hồn bị giam cầm, Nguyệt Linh Chi Tâm cũng bị giam cầm ở trong đầu. Muốn thực sự cởi bỏ giam cầm này cần phải có một loại linh hoa vô cùng hy hữu. Nguyệt Hinh Nhi trầm tư nói, một loại linh hoa hy hữu, đó là hoa gì? Ngô Hiên dò hỏi. Đó chính là loại hoa chí tôn của Nguyệt Linh tộc, hoa ánh trăng. Nguyệt Hinh Nhi thở dài nói, pháp thuật giam cầm linh hồn cực kỳ ác độc, đó là pháp thuật độc ác nhất của ám linh tộc. Muốn giải trừ nhất định phải tìm được loài hoa đứng đầu của Nguyệt Linh tộc. Hoa ánh trăng mới có thể hóa giải. Tuy nhiên, hoa ánh trăng này là vua của các loại hoa của Nguyệt Linh tộc chúng ta, tộc nhân chúng ta đã ít, số lại càng ít hơn. Không những thế, bây giờ người của tộc của Nguyệt Linh tộc đã không biết chạy trốn chết đi đâu rồi, vì vậy càng khó tìm hơn. Hoa ánh trăng. Đây là loại hoa gì? Ngô Hiên cảm giác cái tên này rất gợi hình. Đến đóa hoa cũng gọi là hoa ánh trăng. Đó là một loại linh hoa, có thể dùng để luyện chế đan dược lục phẩm đến thất phẩm. Nhìn bên ngoài loài hoa này không có nhiều tác dụng, lại cực kỳ hiếm thấy. Nhưng đối với Nguyệt Linh tộc chúng ta mà nói, nó lại có hiệu quả là rất mạnh. Sau khi sử dụng, tốc độ hấp thu ánh mặt trăng sẽ ngắn hơn mấy chục lần. Đến lúc đó ta là có thể lợi dụng lực lượng trên ánh trăng để bài trừ linh hồn giam cầm này rồi, Nguyệt Hinh Nhi nói xong lắc đầu, thở dài. Đối với nàng mà nói, hoa ánh trăng thật sự quá hiếm có, dùng để luyện đan chỉ có một chút tác dụng, nhưng để người của Nguyệt Linh tộc sử dụng lại có hiệu quả cường đại. Đương nhiên, nó có thể để luyện chế ra đan dược lục, thất phẩm đã cực kỳ không tệ rồi, trong toàn bộ Đằng Long đế quốc, lục, thất phẩm đan dược đều tương đối ít. Giá cả càng lên trời. Nơi nào mới tìm được hoa ánh trăng? Ngô Hiên hỏi. Nguyệt Hinh Nhi suy nghĩ hồi, lắc đầu nói, ta ta chỉ biết rõ núi rừng trong Nguyệt Linh tộc có, cũng không phải rất nhiều. Về phần những địa phương khác, ta cũng không rõ ràng lắm. Ta chỉ có thể chậm rãi đi tìm, nhưng mà ta muốn nhờ Ngô công tử giúp đỡ, luyện chế một chút đan dược để cho ta có đầy đủ thời gian thanh tĩnh. Chỉ cần có sinh mệnh lực này, nàng có thể một mực thanh tĩnh. Nếu không có đan dược tràn ngập sinh mệnh lực này thì dù ánh trăng có tràn đầy hơn nữa, nàng cũng không hấp thu được. Nếu không tìm thấy hoa ánh trăng, Nguyệt Linh chi tâm trong cơ thể nàng cũng sẽ một mực bị giam cầm, tương đương với phế bỏ. Chương 70, manh mối. Chẳng lẽ không có biện pháp khác để cởi bỏ linh hồn giam cầm này sao? Hoa ánh trăng hiếm có như vậy, nếu không tìm thấy, chẳng phải linh hồn sẽ vĩnh viễn bị giam cầm sao? Mỗi ngày đều phải phục dụng rất nhiều đan dược chứa sinh mệnh lực mới có thể giữ trạng thái thanh tĩnh, nếu không sẽ biến trở về giai đoạn ấu linh. Nguyệt Hinh Nhi lắc đầu nói, tạm thời ta thật không nghĩ ra phương pháp nào. Dù là coi trưởng lão trong tộc hay thậm chí là cha ta, đều phải dùng nó để cởi bỏ. Linh hồn giam cầm này thật sự quá ác độc, nếu dựa vào ngoại lực để giải quyết, e rằng kết cục chính là tử vong rồi. Ngô Hiên nghe xong đành im lặng. Đến cả cao thủ cũng không thể giúp nàng cởi bỏ, nếu cưỡng ép phá vỡ có lẽ có thể lấy Nguyệt Linh chi tâm ra, nhưng sẽ phải trả một cái giá chính là Nguyệt Hinh Nhi tử vong. Vì thế nhất định phải dựa vào hoa ánh trăng đến cởi bỏ, cuối cùng là linh hồn giam cầm gì. Như vậy, ta giúp ngươi tìm kiếm a. Nếu không có đồ ta luyện chế, e là nàng không chống đỡ được bao lâu a. Cho dù ngươi mang theo không ít, cuối cùng cũng sẽ có lúc ăn hết. Đến lúc đó ngươi chẳng phải là lại trở về trạng thái ấu linh. Khi đó, sợ rằng không phải ta đến cưới ngươi rồi. Ngô Hiên nói đến phần sau lại có vài phần trêu chọc. Nguyệt Hinh Nhi lập tức vui mừng tột độ, nói, thật sự có thể giúp ta. Vô cùng cảm ơn ngươi. Nhìn thấy vẻ trêu chọc trong mắt Ngô Hiên TR, Nguyệt Hinh Nhi có chút thẹn thùng cúi đầu xuống. Vậy là ngay từ đầu ngươi đã muốn ở bên cạnh ta, để cho ta tới hỗ trợ a. Nguyệt Hinh Nhi nghẹn đỏ mặt, nhưng vẫn thành thật nói, đúng vậy. Người bên cạnh ta có thể tín nhiệm cũng chỉ có Ngô công tử, nhưng ta lại không thể nói thẳng ra được. Mấy tháng nay đã rất làm phiền Ngô công tử rồi. Dù sao cũng đã làm phiền như vậy rồi, người tốt dĩ nhiên là làm đến cùng. Chẳng lẽ trong lòng ngươi không nhớ tới việc ta nhất định sẽ giúp ngươi? Ngô Hiên cười cười. Nguyệt Hinh Nhi xấu hổ đến mức muốn vùi đầu đến trên ngực rồi nàng dùng thanh âm nhỏ như mũi nói, thực xin lỗi. Ngô Hiên tiến đến bên tai nàng, nhẹ nhàng nói, ngươi nói hết ra như vậy không sợ ta sẽ có âm mưu với Nguyệt Linh tộc chí bảo sao? Ngươi cho rằng ta chắc chắn là người tốt sao? Lúc này Nguyệt Hinh Nhi ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy kiên định nói, đúng vậy. Ngô công tử ngươi là người tốt. Trong mấy tháng này, chưa bao giờ ngươi không quan tâm đến ta, lại nuông chiều ta như vậy. Ngươi cũng không dậu đổ bìm leo. Ta tin tưởng Ngô công tử sẽ không đối xử với ta như vậy. Nghe được câu đầu tiên, Ngô Hiên thiếu chút nữa ngã xuống đất. Vậy mà nàng phát thể người tốt cho mình. Tuy nhiên nghe đến phía sau, trong nội tâm hắn đột nhiên thấy xúc động, nhưng hắn vẫn trêu chọc nói, ngươi tin tưởng ta như vậy. Hiện tại ngươi xinh đẹp như vậy, cũng không tin ta dậu đổ bìm leo. Ai ngờ Nguyệt Hinh Nhi cực kỳ nghiêm túc trả lời, với tu vi hiện tại của Ngô công tử, ngươi không đối phó được ta. Ngô công tử chỉ là luyện linh kỳ, ta mặc dù không hoàn toàn khôi phục tu vi nhưng ta là uẩn đan kỳ, tự bảo vệ mình cũng dư xài. Ngô Hiên nuốt nước miếng. Không nghĩ tới nàng còn chưa khôi phục đã có tu vi uẩn đan kỳ. Nếu cởi bỏ giam cầm, chẳng phải là đạt tới hóa hư kỳ, thậm chí cao hơn. Mẹ, hiện tại cao thủ không đáng giá như vậy. Đã kích người như vậy. Nhưng mà công chúa Nguyệt Linh tộc có như vậy tu vi thật sự cũng là bình thường. Thanh âm chưa dứt, Nguyệt Hinh Nhi lại cúi đầu xuống ngượng ngập nói tiếp, nếu Ngô công tử thật sự muốn ta. Chỉ cần có thể cởi bỏ linh hồn giam cầm của ta, trả lại Nguyệt Linh chi tâm cho trưởng lão Nguyệt Linh tộc, ta nguyện ý lấy thân báo đáp, nàng ngượng ngùng, lần nữa vùi đầu chôn vào trong ngực, bên tai cũng phím hồng. Dưới ánh trăng, nhìn nàng cực kỳ xinh đẹp. Ngô Hiên ho nhẹ, nhanh chóng nói sang chuyện khác, ta chỉ nói giỡn thôi, nói giỡn đấy. Vậy sau này chúng ta cùng nhau đi tìm hoa ánh trăng a, không biết ngươi cần bao nhiêu sinh mệnh lực mới có thể một mực thanh tĩnh. Nguyệt Khinh Nhi ngẩng đầu lên, sắc mặt ửng đỏ dần dần rút đi, nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt Ngô Hiên, giống như phá linh đan kia, ta có thể chèo chống một tuần không có vấn đề, sau đó cần bổ sung lần nữa. Ngô Hiên con mắt sáng ngời, cười nói, vậy thì không có vấn đề. Thứ này ta có một chút, muốn bao nhiêu cứ luyện chế ra là được. Tuy nhiên cũng có thể chế tác loại khác đem bán đi. Như vậy cũng tiết kiệm tiền hơn. Ngày mai ta sẽ đi Vạn Dược Lâu hỏi thăm một chút, nhìn xem có tin tức gì về phương diện này hay không. Hắn cũng không phải là luyện đan sư siêu cấp có tiền, nhớ tới nước thuốc cường thân kiện thể có hiệu quả không tệ, giá cả cũng khá cao. Sáng sớm hôm sau, Ngô Hiên đi ra khỏi phòng. Tối hôm qua, khó khăn lắm mới được ngủ một mình, nhưng hắn ngược lại cảm thấy hơi trống vắng. Nguyệt Khinh Nhi khôi phục nguyên trạng, vì vậy dĩ nhiên sẽ không có khả năng hồ đồ chạy đến trên giường hắn đi ngủ. Sau khi hắn đi ra, cửa gian phòng của Nguyệt Khinh Nhi cũng bị đẩy ra. Nguyệt Khinh Nhi đi ra khỏi phòng. Ngô Hiên trừng mắt nhìn. Nguyệt Khinh Nhi trước mắt đúng là khôi phục nguyên trạng rồi. Nguyệt Khinh Nhi dường như nhìn ra ý nghĩ của hắn, đi tới giải thích, hiện tại ta đã có thể tùy ý chuyển đổi thân thể, làm như vậy sẽ hành động thuận tiện hơn. Hay là ta biến trở về chân thân cùng Ngô công tử đi ra? Ngô Hiên vội vàng khoát tay nói, như vậy là được rồi, như vậy đi ra ngoài sẽ không làm cho người khác hoài nghi. Nói đùa. Tự nhiên bên người có thêm một mỹ nhân tuyệt đẹp, như vậy có thể không làm cho người hoài nghi sao? Nguyệt Khinh Nhi cười nói, đã như vậy, chúng ta cứ tiếp tục giả trang thành. Vợ chồng a. Chuyện này, vậy được rồi. Ngô Hiên hơi xấu hổ. Đời trước hắn còn chưa từng nói chuyện yêu đương đây này. Nguyệt Khinh Nhi nhẹ nhàng ôm cánh tay hắn, làm cho Ngô Hiên cảm nhận được thân thể của nàng hơi cứng nhắc. Không đợi hắn kịp phản ứng, Nguyệt Khinh Nhi bỗng nhiên cười nói, Hiên ca ca, đưa Hinh Nhi cùng đi chơi a. Bộ dạng nhí nhảnh giống nàng ở vào trạng thái ấu linh như đúc. Ngô Hiên nhìn đến ngây dại, biến hóa này cũng quá nhanh đi. Ở đâu ra nửa điểm bộ dáng giả vờ, hoàn toàn không nhìn ra khác biệt. Nhìn thấy Ngô Hiên ngơ ngác nhìn mình, khuôn mặt Nguyệt Khinh Nhi đỏ lên. Thấp giọng nói, bộ dạng như vậy không đúng sao? Khục khục, rất tốt, rất tốt. Vậy chúng ta đi thôi. Nguyệt Khinh Nhi kéo cánh tay Ngô Hiên, trong mắt lóe ra vài phần mừng rỡ cùng vui sướng, giấu ở trong đó càng là vẻ thư thái, không muốn xa rời. Ngô Hiên đưa Nguyệt Khinh Nhi cùng đi vào Vạn Dược Lâu, đi thẳng tới thị nữ đứng trước sân, dò hỏi, xin hỏi trong Vạn Dược Lâu có hoa ánh trăng không? Thị nữ xinh đẹp trước sân khấu từ trước tới nay đều chỉ thấy Ngô Hiên một mình một người tới. Hôm nay hắn lại dẫn theo một nữ hài đến làm cho nàng hơi kinh ngạc. Nàng đọc qua ghi chép, lắc đầu nói, Ngô khách khanh. Thật xin lỗi, chúng ta không có hoa ánh trăng. Đúng lúc này, Triệu Thiến từ bên trong đi ra. Nhìn thấy Nguyệt Khinh thân mật kéo tay Ngô Hiên, nàng hơi chút sững sờ, Ngô công tử, ngươi đã đến rồi. Hôm nay đưa cả vợ đến sao? Lần trước hình như cũng từng đưa nàng đến phải không? Ngô Hiên ha ha, nói, cũng không khác nhau lắm. Tuy nhiên Hình Nhi là muội muội, không phải là vợ của ta. Là vợ. Nguyệt Khinh Nhi đột nhiên hô lên. Ngô Hiên trợn tròn mắt tại chỗ. Nguyệt Khinh Nhi cũng biết mình nói sai, nhanh chóng cúi đầu xuống, không dám nói nữa. Ngô Hiên ho nhẹ một tiếng, giả bộ như không thèm để ý dò hỏi, chuyện này. Triệu tiểu thư, ngươi có biết loại linh hoa gọi là hoa ánh trăng không? Hoa ánh trăng. Triệu Thiến kinh ngạc nói, Ngô công tử, làm sao ngươi biết phần thưởng của giải thi đấu luyện đan lần này?